Chương 1471, tiễn đưa. Hắn chỉ mỉm cười không nói. Hứa Chỉ cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng từ xa. Hắn nhìn lão nhân đang trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, vị thần ma khai thiên lập địa đầu tiên của tôn này. Dù là khi cô độc một mình trong vũ trụ hỗn độn, tuyệt vọng tìm kiếm tương lai, hay trong chuỗi ngày tuổi trẻ buồn tẻ lặp đi lặp lại khi khai phá từng con đường, thậm chí đến khi tàn sát đệ tử, gây ra hạo kiếp hắc ám thần ma, vị kiêu hùng kiên cường ấy chưa từng rơi lệ. Vậy mà giờ đây, vừa cười lớn, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Trời đất vẩn đục, ba tôn đại đạo vừa chứng tiện lại vẫn lạc, đủ loại dị tượng đều xuất hiện, rực rỡ tươi đẹp tựa mưa sao băng. Emmanuel không nói, Hứa Chỉ vẫn luôn đứng ở nơi đó. Soạt, mưa sao băng trút xuống như thác đổ, tựa như một trận mưa lớn giữa trời đất, tiễn đưa ba vị thánh nhân vĩ đại của trời đất. Trong màn mưa không biết đã trôi qua bao lâu, Emmanuel mới xoay người, khuôn mặt khôi phục vẻ bình tĩnh. Vũ trụ này quả thực là một chốn khổ ải của nhân gian. Đạo huynh, chúng ta đi ngồi xuống một lát. Hắn quay trở lại tinh cầu trước đó. Một lần nữa trở lại thảo nguyên rộng lớn kia, mảnh đất và bầu trời nơi này cũng đang đổ mưa. Là mưa thật, tí tách rơi trên người, nhưng những hạt mưa này lại rất đục, không theo quy luật. Đại đạo của trời đất vẫn cần phải hoàn thiện. Emmanuel ngồi bên bờ hồ trong mưa, lẩm bẩm, ví dụ như những hạt mưa này, trông không được đẹp mắt. Hứa Chỉ ngồi trong mưa, cũng nhìn những hạt mưa mà không nói gì. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng khóc than. Sư phó, sao người lại chết già rồi? Sư phó, đây không phải đại đạo thánh nhân, mới có già yếu, tử vong sao? Sư phó còn chưa chứng đạo mà. Đám học sinh khỉ đen vừa rồi đang nằm dạp trên thảo nguyên rộng lớn, bên cạnh một lão thi thể đang kêu gào, khóc lóc thảm thiết. Nguyên lai, sinh linh ra đời trong tiếng khóc và cũng ra đi trong tiếng khóc. Ánh mắt Emmanuel lại vượt qua tiếng khóc than trên thảo nguyên, nhìn về phía toàn bộ đồng cỏ. Thảo nguyên trước kia tràn đầy sức sống, nay đã xuất hiện cỏ dại khô héo, động vật cũng bắt đầu già chết. Hết thảy, không còn tràn ngập sinh cơ, thế giới này trước kia phát triển rất nhanh, dù là sau đại phá diệt, cũng hồi phục nhanh chóng như vậy. Hắn nắm lên một cọng cỏ khô héo, thấp giọng nói, bởi vì ngay cả cỏ cũng vĩnh sinh, chỉ cần không ngừng sinh trưởng, điên cuồng hấp thụ vật chất của vũ trụ, không có sự thay thế, tự nhiên sẽ phát triển rất nhanh, nhưng về sau sẽ chậm lại, bắt đầu trở nên cân bằng. Bây giờ là thời đại mới, thời đại của sinh linh hậu thiên, cần phải chém bọn hắn một đao mới được. Emmanuel nở nụ cười, ba tôn đệ tử kia, ta không thể không giết bọn hắn. Ta hiểu, Hứa Chỉ đáp, nhất định phải đưa bọn hắn vào mộ huyệt, cùng ta vẫn lạc. Vẻ mặt Emmanuel thản nhiên, bình thản như giếng cổ, nữ ất, đệ tử thứ 9 của ta năm đó đã hỏi một câu, đến giờ vẫn luôn nhắc nhở ta. Sự mục nát của sinh mệnh chỉ là ngẫu nhiên, hay sinh mệnh vĩnh hằng trong tương lai chắc chắn sẽ hướng đến mục nát. Cho đến hôm nay, ta vẫn chưa có đáp án. Ta có thể xuyên thủng mọi quy tắc huyền bí của vũ trụ, suy diễn đến tận cùng vũ trụ, nhưng lại không cách nào thấu hiểu nội tâm của sinh linh. Điều duy nhất ta có thể làm, chính là trước khi ba người bọn hắn có khả năng mục nát, khi bọn hắn còn tràn đầy mộng tưởng, đầy áp hoài bão của tuổi trẻ, vào thời khắc huy hoàng nhất của cuộc đời, thành tựu thánh nhân, để bọn hắn tuẫn đạo. Bọn hắn vì vũ trụ thiết lập quy tắc không trọn vẹn, nhưng bản thân bọn hắn là những người đại diện cho quy tắc này, có thể không nhìn. Tiện nhất định phải mang theo bọn hắn, tránh cho tương lai khi bọn hắn mục nát, có thể sẽ phá vỡ hết thảy những gì đã thiết lập hôm nay. Ba tôn đệ tử chứng đạo kia là những tồn tại duy nhất có thể vượt qua quy tắc tuổi thọ đã được thiết lập. Lúc này, Emmanuel lựa chọn mang toàn bộ bọn hắn đi, cùng mình vẫn lạc, từ nay về sau, trong vũ trụ này, không còn bất kỳ ai có thể lay chuyển quy tắc giới hạn tuổi thọ đã được định trước. Hứa Chỉ hiểu rõ hắn đang suy nghĩ điều gì, hắn muốn trước khi rời đi, xóa bỏ toàn bộ những biến số. Ha ha, ta thật sự là một tội nhân. Từ khi sinh ra đến nay, toàn bộ vũ trụ đều đối xử với ta rất tốt, tất cả đệ tử đều vô cùng sùng kính, kính yêu, cuồng nhiệt đi theo, thuần khiết đơn thuần, nhưng ta lại giết đến 7 người. Không xứng đáng làm ân sư của bọn họ, Emmanuel cười ha ha, nói đùa, thiên hạ đối đãi ta bằng sự chân thành, ta lại phụ lòng thiên hạ, hoàn toàn chính xác là một tội nhân chưa từng có từ cổ chí kim. Hứa Chỉ trầm mặc một chút, không đáp lời. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Hứa Chỉ đột nhiên lên tiếng. Muốn nói. Emmanuel chợt cười, âm thanh dần yếu đi. Hắn trầm ngâm trong màn mưa, đắm mình trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, từng giọt mưa rơi xuống, như đang gột rửa tội ác của hắn. Từ rất lâu trước kia, ta đã luôn muốn biết ngươi là ai, đối với điều này có một chấp niệm sâu sắc, nhưng đến giờ, mọi chuyện đã không còn quan trọng. đã trải qua quá nhiều, tiếp nhận quá nhiều, gánh vác những thứ nặng nề đến mức không thở nổi, đã không muốn tìm hiểu thêm những điều mới mẻ. Không còn sự bốc đồng của tuổi trẻ, như lời đệ tử nói, ta đã mục nát, đạo tâm ham học hỏi của tuổi trẻ không còn nữa. Đạo huynh, có lẽ ngươi đến từ vũ trụ tiền sử, hoặc là toàn bộ ý thức vũ trụ. Điều này đã không còn quan trọng. Hứa Chỉ nghe xong, chỉ mỉm cười. Emmanuel thật sự là khoáng đạt trước nay chưa từng có. Hắn đã trải qua quá nhiều, gánh vác những điều khó có thể tưởng tượng. Không ai có thể ở vị trí của hắn mà làm tốt hơn hắn. Soạt, mưa lớn vẫn đang rơi. Màn mưa đập vào mặt cỏ, tất cả như ẩn hiện trong sương mỏng. Trên bãi cỏ xa xa, đám học sinh vẫn đang ôm lấy thi thể lão sư mà khóc than. Không biết, thế giới hữu hạn này, khi phàm nhân cũng giống như thiên nhân, già yếu rồi chết, sau này sẽ ra sao? Đáng tiếc ta không còn cơ hội để chứng kiến. Emmanuel nhìn về phía bọn họ, thoáng qua một tia tiếc nuối. Hứa Chỉ ngẩn người, đột nhiên nhịn không được cười nói, về sau này thế gian, từ từ người người đều có tuổi thọ. Thời gian của bọn hắn không còn trôi qua hoang phí như lúc này, sống ngơ ngơ ngác ngác giữa hỗn độn. Trong mấy trăm triệu đến mấy trăm tỷ năm sau, chúng sinh bắt đầu trân quý thời gian, khát vọng trong thời gian hữu hạn, tranh thủ từng giây từng phút để có được một đời huy hoàng, sống hết mình, dùng sinh mệnh hữu hạn viết nên những khúc ca ca tụng. Thời gian lúc đó, tỷ lệ sử dụng trở nên rất khẩn trương, trong mấy trăm năm, có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Đó là, không còn giống như hiện tại, trong dòng chảy tuế nguyệt dài dằng dặc không được trân quý, vũ trụ sẽ phát sinh rất nhiều câu chuyện, xoay quanh hữu hạn và vô hạn, trở nên phấn khích khó có thể tưởng tượng. Emmanuel nghe Hứa Chỉ miêu tả, dần dần nhìn về phía Hứa Chỉ, trong mắt dần thoáng qua tia sáng kỳ dị, đột nhiên cười lớn, hoàn toàn cởi mở. Phong khoáng nói, vậy trong mấy trăm năm có thể phát sinh rất nhiều, trăm tỷ năm, chẳng phải nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng sao? Như vậy, ta đã thỏa mãn rồi, có thể an tâm rời đi. Âm thanh của hắn dần yếu đi. Hứa Chỉ trong lòng hiểu rõ, khúc mắc cuối cùng của hắn cũng đã được giải tỏa. Dù hắn có suy diễn như thế nào, rốt cuộc tương lai ra sao, hắn đúng hay sai, bản thân hắn cũng không rõ. Lão nhân đi đến cuối sinh mệnh này, vẫn luôn vô cùng sợ hãi, khoảnh khắc này của mình là sai lầm, nhưng trước mắt Hứa Chỉ đã giải đáp, khiến hắn hoàn toàn an tâm giải thoát, mọi nỗ lực đều đáng giá. Emmanuel trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, đã trò chuyện rất nhiều với Hứa Chỉ. Tài năng của Hứa Chỉ kém xa vị vĩ nhân khai thiên lập địa này, nhưng tri thức của hắn rất uyên bác, đến từ tương lai hơn 100 tỷ năm sau, cũng có thể tiếp thu rất nhiều tri thức. Âm thanh của Emmanuel dần yếu ớt, thời khắc cuối cùng của hắn rất hạnh phúc, trôi qua không chút tiếc nuối. Hứa Chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng, nhịn không được hỏi hắn, cấp 10, chính là cứu cực, bên trên không còn cảnh giới nào nữa sao? Năm đó Emmanuel tàn sát đệ tử của mình, trở thành tồn tại có 5 loại huyết mạch đại đạo, chính là vì kéo dài tuổi thọ, thử dãy dụa, tìm kiếm con đường tiếp theo, nhưng hắn đã thất bại. Nhưng Hứa Chỉ vẫn nhịn không được, cuối cùng hỏi một câu, bên trên cấp 10, còn có cảnh giới hay không? Bên trên cấp 10. Âm thanh Emmanuel ngày càng nhỏ, mang theo sự mục nát, không còn cảnh giới nữa, làm sao có thể còn có cảnh giới? Cấp 11, đây chẳng qua chỉ là hư vô mờ mịt. Hắn đột nhiên ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía cuối của tuổi thọ, sau khi để đệ tử chứng đạo. Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, đó là một cảnh giới mâu thuẫn không tồn tại, nhưng có lẽ cũng tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 148 chương 1472, Duy chân lý vĩnh hằng. Có lẽ tồn tại ư? Hứa chỉ là thuận miệng hỏi, lại không ngờ thực sự nhận được một câu trả lời chắc chắn khác thường. Cấp 10 cứu cực chính là điểm cuối cùng của vũ trụ, không thể tiến thêm được nữa, vì đó là cảnh giới cứu cực. Chẳng lẽ thực sự tồn tại một cảnh giới cao hơn? Hứa Chỉ nhìn về phía Emmanuel, vị kiêu hùng mạnh nhất có thể suy diễn đến điểm cuối của vũ trụ. Trong mắt hắn, vũ trụ vốn không còn bí mật, thế nhưng hắn vẫn phát hiện ra điểm mù mà bản thân không thấy được. Emmanuel dường như cũng có chút kích động. Hắn ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh phảng phất đã nhìn thấy điều gì, tựa như lão nhân tuổi già sức yếu nằm trên giường bệnh sắp chết dãy dụa, hồi quang phản chiếu. Giật mình hiểu ra, lẩm bẩm, tựa hồ đã thấy, hắn tinh thần phấn chấn hẳn lên, bắt đầu thử nghiệm suy diễn, chẳng trách trước đó suy diễn không có cách nào tìm kiếm. Bởi vì đó vốn không phải một lý luận có thể tồn tại, một cảnh giới có thể đột phá, là mâu thuẫn vô cùng, không có khả năng. Khó trách suy diễn không ra, vẻ mặt Emmanuel dần dần trở nên kích động, mang theo một tia hưng phấn, ha hả cười lớn. Bởi vì trên lý thuyết căn bản không thể đạt tới, cảnh giới đó bản thân là một nghịch lý của vũ trụ, muốn trở thành bản thân vũ trụ, trở thành hỗn độn đạo nhất chân chính. Ngươi thấy rồi sao? Bóng dáng hỏi, Nghịch Lý. Thấy được rồi, Mông Lung trông thấy được một khả năng không thể tưởng tượng nổi. Emmanuel thấp giọng nói, âm thanh dần dần nhỏ đi, không ai biết hắn đã suy diễn đến đâu, đã thấy được những gì. Có lẽ hắn chỉ nhìn thấy một góc của nó, một khả năng nào đó, đại đạo đồ phổ, là đại đạo đồ phổ, chỉ có ở thời điểm vũ trụ sơ khai sinh ra, làm bạn vũ trụ đi đến cuối của tuổi thọ, tồn tại cùng vũ trụ đồng thọ, mới có thể nhìn thấy cảnh giới cuối cùng trong bóng tối, ở cuối vũ trụ, không phá thì không lập, không phá thì không lập. Hứa Chỉ hơi sững sờ, toàn thân chấn động. Nghịch lý, tất cả đều là nghịch lý, điều đó không thể thực hiện, Emmanuel lẩm bẩm, không một tồn tại nào, từ khi vũ trụ sinh ra, có thể sống đến cuối vũ trụ, cho nên, hết thảy đều đã không có khả năng. Cho nên, toàn bộ vũ trụ từ đầu đến cuối, đều khó có thể có một tồn tại cuối cùng như vậy sinh ra, siêu việt bản thân vũ trụ, thành tựu cảnh giới không thể tưởng tượng nổi kia. Hứa Chỉ khẽ giật mình, cảm thấy lượng thông tin này quá mức khủng bố, đã là huyền bí cuối cùng của vũ trụ. Vì sao nhất định phải từ khi vũ trụ bắt đầu, sống đến cuối vũ trụ? Muốn sống đến thời đại mạt pháp, khi cánh cửa cấp 10 đóng lại, mới có cơ hội đột phá. Thời đại mạt pháp đã là một mảnh đất chết mất đi siêu phàm, làm sao có thể có cơ may lớn? Hứa Chỉ không nghĩ ra, nhưng nếu như những gì hắn nói là thật, đây đích xác là một nghịch lý không thể thực hiện. Khi đại đạo tọa tịch bị ngồi đầy, cánh cửa cấp 10 phong bế, vũ trụ bắt đầu bước vào thời kỳ già yếu, vốn đã không có một vũ trụ cứu cực nào có thể sống đến cuối cùng. Cấp 9 chính là cực hạn lúc đó. Thậm chí sau một thời gian nữa, ngay cả kẻ thành đạo cấp 9 cũng không tồn tại, thần linh cấp 8 chính là cực hạn. Làm sao có thể có cấp 10, vượt qua hai cảnh giới, từ khi vũ trụ sinh ra, kề cận vũ trụ đồng hóa, có thể sống sót trong thời đại mạt pháp đó, sau đó lại đi đột phá. Những điều kiện này quá mức hà khắc, căn bản không có khả năng. Hứa Chỉ đã không kịp hỏi nguyên lý, hỏi vì sao lại như thế, chỉ hỏi điểm mấu chốt nhất, chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào sao? Hắn là một người chân thành, biết rõ bước ngoặt cuối cùng này, nguyên lý không quan trọng, phương pháp mới quan trọng. Tựa như một công thức toán học, Hứa Chỉ không có thời gian để hỏi làm thế nào để suy luận ra, trước tiên phải biết một công thức cụ thể để đột phá cấp 11. Biện pháp, toàn thân Emmanuel đã dần biến mất, đang sụp đổ. Suy diễn không ra, cho thêm chút thời gian có lẽ có thể, nếu như có biện pháp đơn giản nhất chính là bắt đầu từ bây giờ. Xây dựng một thế giới đặc thù, trốn tránh trong đó, trốn đến cuối vũ trụ, thời đại mạt pháp, xây dựng một thế giới. Tựa như, có lẽ đây là một biện pháp, đáng tiếc ta đã không nhìn thấy được, chỉ có thể kỳ vọng có người ở tương lai xa xôi, thiên tư tài tình không kém ta. Cũng có thể nhìn thấy điểm cuối của vũ trụ, xây dựng một giới, làm một chiếc thuyền lớn ẩn giật để đến tương lai xa xôi của vũ trụ, thời kỳ mạt đại. Chứng đạo thời điểm, nếu như thực sự muốn xây dựng, ta cảm thấy chiếc thuyền lớn đó thích hợp nhất với cái tên, Trường Sinh, Trường Sinh. Thế gian không có vĩnh sinh, chỉ là sống lâu xem lâu, theo vũ trụ đi đến cuối cùng, lấy tên Trường Sinh một giới, đúng như ý nghĩa của nó. Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, hào sảng vô cùng. Trường Sinh sao? Thế gian không có vĩnh sinh, chỉ là sống lâu xem lâu. Chỉ hy vọng có thể sống lâu xem đến cuối vũ trụ, Hứa Chỉ toàn thân chấn động, triệt để im lặng. Hắn nhìn Emmanuel tan biến, đại đạo ầm vang, đang trở về, không khỏi thở dài một hơi, hắn đã đạt được một số thứ, xem ra cũng không đơn giản. Soạt. Một trận mưa sao băng lớn hơn trước đó rất nhiều, kèm theo từng sợi màn sáng, rơi xuống, đây là dị tượng thánh nhân cứu cực tọa hóa, đại đạo tan rã, trở về vũ trụ. Thật đẹp. Hứa Chỉ ngẩng đầu nhìn lên, bật cười lớn. Emmanuel, thiên địa kiêu hùng chấp nhất này, cuối cùng vẫn đi đến bước đường này, nghênh đón thời khắc cuối cùng. Bọn hắn ngồi mà luận đạo trong ngày cuối cùng, đều rất trọn vẹn. Ta muốn một cái chết rực rỡ. Hứa Chỉ bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của Emmanuel. Bỗng nhiên cảm thấy thời khắc cuối cùng của hắn thực sự đủ rực rỡ. Hắn chịu đựng sự cô tịch khó có thể tưởng tượng, vì thiên địa lập đạo, mưu phúc cho hậu thế thương sinh, khi chết động tĩnh có thể kinh thiên. Hứa Chỉ trong lòng biết, người đàn ông chấp nhất này thoạt nhìn mục nát, sa đọa, vứt bỏ mộng tưởng ban đầu, biến nhân thế gian thành một biển khổ, khiến con người sinh ra đã trầm luân trong đó. Nhưng trên thực tế, hắn sáng tạo ra biển khổ, nhưng vẫn kiên trì tạo ra một thiên đường chân chính cho toàn bộ vũ trụ. Điều này thoạt nhìn rất mâu thuẫn, rõ ràng biển khổ và thiên đường là hai khái niệm trái ngược. Nhưng thế giới này vốn dĩ mâu thuẫn, ngay cả Hứa Chỉ cũng có chút không phân biệt rõ. Hứa Chỉ quay người rời đi, hắn không vì Emmanuel, vị đạo hữu này, lập bia, xây dựng mộ huyệt. Hứa Chỉ hiểu rõ, đối với tồn tại ở đẳng cấp này, mộ huyệt của hắn chính là toàn bộ vũ trụ. Văn bia của hắn đã được khắc sâu vào giữa vũ trụ này. Thánh nhân chứng đạo vẫn như cũ là vĩnh hằng bất tử. Cái gọi là tử vong của bọn hắn là bị vũ trụ đồng hóa, triệt để trở thành quy tắc của vũ trụ, mất đi bản thân, nhưng sao không phải là một dạng vĩnh sinh khác. Sự vĩ đại của hắn đã giống như một ngôi sao, sau khi chết treo trên bầu trời, trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất. Công tích của ngươi quá mức vĩ đại, không ai có thể bình luận, nhưng ở phía sau, thế hệ thương sinh nhìn thấy đại đạo đồ phổ, ngươi mãi mãi là nhánh cây nguyên thủy đầu tiên của thiên địa, chói mắt nhất. Soạt, Hứa Chỉ rời khỏi vũ trụ này, hắn lại lần nữa trở lại bên ngoài. Quan sát toàn bộ biến hóa của vũ trụ giả đạo, lại ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ chân thật với những vì sao dày đặc. Hắn nhìn về phía vũ trụ chân thật, đại đạo đồ phổ đã tích lũy 14 tỷ năm, phảng phất như những vì sao dày đặc lấp lánh, với hơn 1 ức điểm sáng. Đó cũng là những tấm bia mộ của từng vị thánh nhân đại đạo trong lịch sử, đã từng chứng đạo lưu lại, vĩnh hằng khắc sâu trong vũ trụ. Trước đó, hắn đối với căn nguyên vũ trụ của đại đạo chi môn này, có thể nhìn thấy quy tắc tạo thành vũ trụ, không có bất kỳ cảm giác thực tế nào. Nhưng lúc này lại cảm thấy được sự nặng nề khó có thể tưởng tượng. Cây cổ thụ đại đạo này có thể nói là một khu mộ địa to lớn, từng tòa bia mộ cổ xưa lấp lánh, chôn cất những tồn tại vĩ đại và mạnh mẽ nhất trong hơn 100 tỷ năm lịch sử. Hứa Chỉ không khỏi nhìn về phía nhánh cây bắt đầu chói mắt nhất, đó cũng là vị thánh nhân đầu tiên của thiên địa, vậy mà cũng chứng quy tắc vật chất, chém ra đao đầu tiên của thiên địa. Ngươi là một Emmanuel khác của 141 năm trước sao? Hắn nhịn không được bật cười. Có lẽ tất cả những gì hắn suy diễn đã từng xảy ra một quỹ đạo tương tự trong lịch sử. Emmanuel chân thực tồn tại 14 tỷ năm trước, ở thời khắc này, tạo phúc cho những sinh linh hậu thế như bọn hắn, lại là một thời đại hùng vĩ, đáng tiếc, không ai cùng ta thưởng thức. Đưa tiễn Emmanuel, Hứa Chỉ vẫn chỉ cười một tiếng, nhàn nhạt nhấp trà. Hắn hiểu rõ, đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng. Hắn đã định trước sẽ suy diễn từng thời đại, bái từng vị nhân kiệt vĩ đại trong từng thời đại làm sư phụ, dùng bọn họ làm đầu tàu, khai phá từng con đường, hướng đến điểm cuối cùng. Hắn có rất nhiều sư phụ, nhưng chỉ đưa tiễn những tồn tại đáng kính. Hứa Chỉ lại ngẩng đầu, nhìn về phía đại đạo đồ phổ thành thục của vũ trụ lớn trên thế giới. Tất cả sinh linh vĩ đại đều trôi qua theo thời đại, chỉ có quy tắc vĩnh hằng bất biến mà bọn họ tìm được, vẫn luôn đứng vững ở đó. Thời đại hồng mông hỗn độn khai ích, triệt để kết thúc. Nói xong, Hứa Chỉ nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo của sáng thế kỷ, ghi chép một đoạn văn tự vô cùng đơn giản, thái sơ trụ mạt. Emmanuel vì thiên địa lập quy tắc, để kéo dài thọ mệnh của nó, thiên địa từ đó có sinh lão bệnh tử, thời đại hỗn độn thần ma cuối cùng kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1473, thu hoạch. Thời đại này trôi qua, toàn bộ vũ trụ đã định hình một cách tổng thể. Khoảng 3.000 tham số pháp tắc giúp vũ trụ hình thành một loại thiên thể cực lớn, vận hành ổn định và cố định. Mặc dù vẫn còn là một bản phác thảo sơ khai, đầy rẫy thiếu sót, giống như một bức điêu khắc đã định hình dạng tổng thể, nhưng hậu thế sẽ dựa vào đó để tiến hành hoàn thiện và chỉnh hợp trong thời gian dài. Thiên địa có rồi sinh, lão, bệnh, tử, thời đại mới đã mở ra, thời đại vĩnh sinh của hỗn độn thần ma cuối cùng đã kết thúc, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể chuyển giao sang thời đại tiếp theo. Hứa Chỉ cúi đầu, nhìn toàn bộ vũ trụ. Lần này là một cuộc đại thanh tẩy khủng bố, 9 phần 10 sinh linh trong vũ trụ đã bị thanh lý, chỉ còn lại những sinh linh trẻ tuổi, có thể sống sót trong cảnh giới của chính mình. Số lượng còn sống nhiều hơn Hứa Chỉ tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì sinh linh trong vũ trụ này quá phân tán. Bởi vì vĩnh sinh, cho nên đối với tu luyện rất tùy ý, phần lớn người tu hành, 100 tuổi chưa chắc đã đột phá cấp 2, tuổi thọ hạo kiếp vừa giảm. Bọn hắn trong nháy mắt liền tươi sống chết già, bất quá, Emmanuel mặc dù vẫn lạc, nhưng thời đại tiên thiên thần ma, vẫn còn mấy chục tôn cổ xưa tiên thiên thần ma tồn tại. Là những người thắng trong trận đại chiến 3.000 thần ma, trốn tránh ở tiên ngoại hỗn độn đạo tràng, còn rơi vào ngủ say, hy vọng có thể sống lâu hơn một chút, ánh mắt Hứa Chỉ cong lên. Thậm chí, đệ tử thứ 9 của Emmanuel, nữ ất cũng ở trong đó. Đây được xem là tàn dư của tiên thiên hỗn độn thần ma. Nhưng cũng không cần để ý, bọn hắn đã sống không được bao lâu, cuối cùng cũng sẽ dãy ruộng một thời gian, rồi hóa thành bụi bặm lịch sử. Đây là thế cục lớn của thiên địa, không thể nghịch chuyển. Trước kia đại diện cho tiên thiên thần ma đều là những cỏ cây tinh quái thông thường được sinh ra từ nguyên chất, huyết mạch phi thường bình thường, không bằng những sinh linh hậu thiên diễn hóa huyết mạch trước mắt, nghịch thiên mạnh mẽ. Về sau huyết mạch đều sẽ trở nên đa dạng hóa, hơn nữa còn có vô hạn khả năng, Hứa Chỉ quan sát một lát, liền không để ý tới nữa. Một thời đại cuối cùng kết thúc, Hứa Chỉ cũng cần phải nghỉ ngơi, đồng thời chỉnh lý lại thu hoạch. Bất quá, theo sau khi tiến vào thiên, chống cự lại toàn bộ áp lực của vũ trụ lớn giảm đi rất nhiều. Hứa Chỉ biết được, đây là vũ trụ này đã bắt đầu phát triển hướng tới vũ trụ lớn thành thục, sự khác biệt thu nhỏ lại, áp lực cũng giảm bớt. Rất nhanh, rời đi vũ trụ này, hắn trở về sân nhỏ ở duy độ của Phá Hư Thần, lúc này đã qua một tuần lễ. Lúc này, trong viện đã phát triển ra không ít giống loài, Đế Kỳ, Caroline. Thậm chí đến từ văn minh bên ngoài, Uyên Lam Thiên Tôn giữ cửa cho Hứa Chỉ, cũng đang hưng phấn diễn hóa. Chỉ là đáng tiếc, những giống loài này không cách nào đưa lên vũ trụ giả đạo kia, Hứa Chỉ lắc đầu, đại đạo không hợp, sẽ bị bài xích. Vũ trụ giả đạo kia, cùng toàn bộ vũ trụ lớn, nhất định không cách nào vĩnh cửu đả thông. Nhưng bọn hắn diễn hóa giống loài phá hư mới là lực lượng mạnh mẽ có thể thực sự sử dụng được trong vũ trụ này. Hứa Chỉ hiểu rõ mình cần phải làm gì. Vũ trụ giả đạo kia cuối cùng chỉ là giả đạo, dùng để thôi diễn, lực lượng chủ chiến, khẳng định vẫn là quy tắc của vũ trụ này. Bất quá, hiện tại không có tác dụng, không có nghĩa là tương lai không có tác dụng, đợi đến khi xuất hiện cự đầu cấp 10 chân chính đầu tiên. Có thể đến hỗn độn bên ngoài vũ trụ, ta liền đem vũ trụ này chuyển ra bên ngoài, sẽ không còn bị vũ trụ lớn hạn chế nữa, Hứa Chỉ biết rõ vẫn còn một khoảng cách nữa. Về phương diện văn minh của hắn, vẫn chưa có chân chính bước lên cấp 10 cứu cực. Bản thân hắn là một cự đầu cấp 10 giả. Hắn ngồi trước bệ cửa sổ trong sân nhỏ của Phá Hư Thần, nhìn Nezira đang nơm nớp lo sợ, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ đã đạt được từ Emmanuel. Còn về cấp 11, không ngờ cảnh giới này, về mặt lý thuyết là tồn tại, nhưng lại không tồn tại, thuộc về trạng thái mâu thuẫn cực kỳ, cũng là cơ học lượng tử. Bị quan trắc mới có thể hình thành, có tôn cấp 11 đầu tiên mới sụp đổ thành sự thật, không có cấp 11 thì sẽ không tồn tại cảnh giới đó. Rất là kỳ diệu, không ai có thể nói rõ, rốt cuộc đó là sinh vật duy độ gì, hắn dùng bút ghi chép lại tất cả, chỉnh lý lại suy nghĩ. Nhưng điều kiện để đạt được lại cực kỳ gian nan, điều kiện một, phải sống từ thời kỳ sơ khai hỗn độn của vũ trụ, đến thời kỳ cuối cùng của vũ trụ, đồng thọ với vũ trụ. Hứa Chỉ gõ gõ ngòi bút. Tại sao lại như vậy? Hắn nghĩ không rõ. Nhưng lại mơ hồ có liên quan đến đại đạo đồ phổ, cũng chính là cây cổ thụ chứng đạo kia. Hiện tại tri thức còn quá thấp, không cách nào thôi diễn, lý giải nguyên lý sâu xa như vậy, vì sao nhất định phải làm như vậy mới là điều kiện tất yếu để đột phá cấp 11. Nhưng bản thân điều kiện này đã là một nghịch lý không thể thực hiện. Không có một tồn tại nào có thể sống lâu như vậy. Đây chính là đồng hóa của vũ trụ lớn. Thiên nhân ngũ suy đại kiếp không cách nào chống lại trong vũ trụ. Điều kiện 2, phải chứng đạo trong một thời gian đặc biệt, thời kỳ mạt pháp cuối cùng phá diệt của vũ trụ, lúc đó mới có cánh cửa lớn u tối thông hướng cấp 11. Cái này càng kỳ quái hơn, vì cái gì phải ở thời đại kia? Thời đại mạt pháp là thời kỳ suy thoái siêu phàm trong giai đoạn lão niên của vũ trụ. Đại đạo bởi vì viên mãn mà bắt đầu phong bế. Cấp 10 không thể sinh ra nữa, thậm chí cấp 9 cũng không thể bẻ cong quy tắc vũ trụ đã hoàn toàn thành thục, hoàn mỹ và phong bế, không thể phụ thuộc tồn tại. Cái này rất có ý tứ, Hứa Chỉ cười như không cười, cấp 10, cấp 9 trong vũ trụ bị phong bế, sau đó cửa lớn cấp 11 lại mở ra. Ở vũ trụ gần như tử vong đó, phá rồi lại lập. Có lẽ, chỉ có một vũ trụ đã được các đời cấp 10 cứu cực bổ sung, đến mức viên mãn, hoàn mỹ không thiếu sót, mới là điều kiện mấu chốt nhất để đột phá. Hứa Chỉ mơ hồ cảm thấy mình đã nắm được gì đó, dù sao tri thức của hắn cũng không thấp. Các đời cấp 10 cứu cực, mỗi lần bọn họ chứng đạo, hoàn mỹ quy tắc vũ trụ, giống như từng viên gạch, là cảnh giới cuối cùng ngưng tụ thành, góp một viên gạch. Mỗi một cự đầu cấp 10 trở thành một bộ phận của bậc thang, cuối cùng, khi quy tắc vũ trụ được bổ sung đầy đủ, mới có thể để người đạp lên bậc thang hoàn mỹ, chậm rãi đẩy ra cánh cửa cuối cùng. Hứa Chỉ bắt đầu cảm thấy điều này rất thú vị, giống như từng tồn tại từ cổ chí kim, đều đang trồng cây, trở thành chất dinh dưỡng trong đó, không ngừng thúc đẩy nó sinh trưởng. Nhưng phải xem ai có thể sống đến cuối cùng, để hái được quả đào, bảo sao trong vũ trụ hiện tại, tất cả cự đầu cấp 10 đều không thể phỏng đoán cấp 11. Bọn họ cho rằng cấp 10 chính là cứu cực của đại đạo, là bọn họ tài tình không đủ ư. Không phải. Bọn họ có thể có tài kinh thiên động địa, nhưng vẫn không thể thôi diễn, chỉ có một nguyên nhân đơn giản nhất, bởi vì căn bản không tồn tại trong thời đại này. Đây là hạn chế của thời đại. Giống như trong thời đại mạt Pháp tương lai, khi cửa cấp 10 bị phong bế, cho dù yêu nghiệt cấp 9 có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng không thể nhìn thấy con đường cấp 10. Lúc đó, bọn họ cũng sẽ cho rằng cấp 9 chính là điểm cuối của đại đạo, đây chính là thời đại. Tất cả tồn tại đều là sinh linh sống trong thời đại, cự đầu cấp 10 hiện tại cũng vậy, từng người có lẽ xưng hùng một kỷ nguyên vũ trụ, nhưng lại vẫn lạc như sao dày đặc. Cho dù bọn họ có yêu nghiệt, cường đại đến đâu, cũng không cách nào đột phá hạn chế của bản thân thời đại, đây chính là sự tàn khốc của vũ trụ. Ta có lẽ may mắn, ta sống ở thời đại chư thiên siêu phàm cường thịnh, không phải ở thời đại mạt Pháp mấy trăm ức năm sau, khi tất cả các cửa đều phong bế, không ai có thể trốn thoát. Hứa Chỉ thấp giọng nói, nhưng ta cũng cảm thấy thật đáng buồn, ta không được sinh ra trong cái niên đại khai thiên tích địa của vũ trụ, bởi vì theo Emmanuel nói, nhất định phải đồng thọ với vũ trụ, sống từ lúc ban đầu của vũ trụ đến cuối cùng mới có cơ hội, còn ta sinh ra bây giờ thì ngay cả điều kiện cơ bản nhất cũng không thể đạt được. Hứa Chỉ không biết rõ nguyên lý là gì. Nhưng theo lời hắn, đây là một trong những điều kiện cần thiết, bản thân mình đã không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng hắn không để ý, chủng tộc có vô hạn khả năng, đợi khi tìm được nguyên lý, vì sao nhất định phải từ lúc vũ trụ mới bắt đầu, cho đến điểm cuối, ta sẽ tự tìm cách bù đắp. Hứa Chỉ biết rõ vũ trụ giả đạo này, nhất định là cơ duyên lớn nhất của mình. Emmanuel đã vẫn lạc, nhưng những thánh nhân chứng đạo quy tắc thiên địa, những cự đầu đại đạo cứu cực của hậu thế, há lại không muốn siêu thoát? Há lại muốn vĩnh viễn chịu hạn chế của thiên đạo? Bọn họ nhất định sẽ tìm biện pháp, đột phá cấp 10. Giống như Emmanuel nói, tồn tại hậu thế, nếu như đủ kinh diễm, cũng sẽ nhìn thấy những gì hắn đã thấy. Nhất định sẽ tìm cách phá vỡ nghịch lý vũ trụ, nghịch thiên phạt đạo, tìm cách vượt qua, sống đến cuối cùng của vũ trụ, mở ra cánh cửa cuối cùng đó. Trong vũ trụ hậu thế, có lẽ sẽ có tồn tại kinh tài tuyệt diễm như Emmanuel, như lời hắn nói, xây dựng một thế giới, một con thuyền trường sinh vượt qua đến cuối cùng của vũ trụ, vào thời điểm thích hợp của thiên địa, tiến hành chứng đạo. Đánh cược một lần, trở thành tồn tại chân chính siêu thoát thiên đạo, ta chỉ cần tiếp tục thôi diễn vũ trụ giả đạo, sẽ thấy bọn họ đã làm như thế nào, rốt cuộc có lưu lại, có muốn vượt qua hay không, Hứa Chỉ khẽ nói, xem bọn hắn làm cách nào để sống đến cuối cùng vũ trụ, sau đó hái quả đào, hắn cũng rõ ràng đã có thể thôi diễn trong vũ trụ giả đạo. Khả năng tương lai sẽ có người nhìn thấy, như vậy trong toàn bộ vũ trụ lớn này, vô số ức năm trước ở thời đại cổ xưa, có lẽ đã có tồn tại thần bí nhìn thấy. Thậm chí có lẽ đã sớm xây dựng một chiếc thuyền trường sinh, bắt đầu vượt qua đến tương lai. Chủng tộc mẫu hoàng có lẽ chính là muốn lên thuyền, cầm lấy tấm vé thông hành siêu thoát, bị đánh chết tươi cũng không chừng. Hứa Chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm, nhìn về phía vũ trụ giả đạo, trường sinh giới A. Hết thảy trước đó đối với hắn đều là không biết. Nhưng hắn thôi diễn chân tướng hắc ám cổ đại của vũ trụ, nguồn gốc vũ trụ, lịch sử chính văn, đã cảm thấy có thể sờ đến một số thứ. Chương 1474, thần linh trên trái đất. Thú vị thật. Hứa Chỉ đã trải qua một phen chấn động mạnh mẽ về tinh thần, đặt bút trong tay xuống, không nhịn được vươn vai thư giãn. Lần thôi diễn này kết thúc rồi, thu hoạch thật sự không nhỏ, nhưng một số suy đoán vẫn cần phải xác minh từng cái một. Dù sao đây đều là những suy đoán đơn phương của Hứa Chỉ. Nguyên lý cụ thể, cấp 11 rốt cuộc là hình thái gì, dùng loại lực lượng nào để đột phá, Hứa Chỉ vẫn không biết rõ. Giả đạo vũ trụ, đại đạo vốn không hoàn chỉnh, đây chỉ là một mô hình sa bàn giả lập, nhưng Hứa Chỉ có thể từ trong đó tìm ra khả năng siêu thoát nào đó trong toàn bộ vũ trụ hiện thực rộng lớn. Nhưng hắn cũng không vội vàng, tất cả cứ từ từ tiến triển là được. Emmanuel à, thật sự đã cho ta một bất ngờ không nhỏ, rất lâu rồi không có tồn tại như vậy, Hứa Chỉ mỉm cười, không phải hắn không muốn cứu Emmanuel, mà vì không có cách nào cứu. Muốn đột phá cấp 10 mới có thể mở ra tương lai cho Hứa Chỉ, nhưng một khi đột phá cấp 10 cứu cực, liền phải đối mặt với vận mệnh bị vũ trụ đồng hóa, không ai có thể cứu được. Bất quá, từ kết quả thôi diễn mà xét, cấp 10 sâu không lường, vượt xa tổng hòa của tất cả các cảnh giới từ cấp 1 đến cấp 9. Nội tâm Hứa Chỉ rất bình tĩnh, hắn suy nghĩ tìm tòi kế hoạch tiếp theo của mình nên làm như thế nào. Giả đạo vũ trụ chắc chắn là mục tiêu phát triển chủ yếu trước mắt. Mục tiêu tiếp theo là phá hư thần sa bàn sân nhỏ, được chơi hợp lại huyết mạch. Nguyệt thần quý, vũ trụ vườn hoa những thế lực này cũng phải bắt đầu phát triển. Hứa Chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa, còn về giả đạo vũ trụ, sau khi tiến vào thời đại thiên sinh linh, có lẽ có thể bắt đầu đưa lên một số người chơi. Từ trong phá hư thần duy độ sân nhỏ, đưa vào, dù sao ngay từ đầu, phá hư thần duy độ sân nhỏ đã đánh dấu là vũ trụ do Phá Hư Thần sáng tạo. Còn về việc pháp tắc đại đạo vũ trụ của hai bên không hợp, đây cũng không phải vấn đề. Chỉ cần diễn hóa ra chủng loài thành thục, đem bọn hắn đưa vào vũ trụ kia, để bọn hắn thích ứng quy tắc vũ trụ, diễn hóa một chút chủng loài, liền có thể trở thành chủng loài của thế giới kia. Ở thế giới này diễn hóa một lần, rồi ở thế giới kia diễn hóa một lần nữa là được. Nhưng Medusa, đế kỳ loại kia, trước mắt tuyệt đối không thể thả vào, Hứa Chỉ suy nghĩ tìm tòi, bọn hắn quá mạnh, tri thức đến từ tương lai 14 tỷ năm sau. Sau khi đi vào, với tính cách của bọn hắn, e sợ cho thiên hạ bất loạn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng triệt để đến cục diện văn minh. Ta muốn một người không khác thổ dân là bao, không thích làm chuyện lớn, hòa nhập vào trong đó, trở thành một phần của làn sóng thời đại. Hứa Chỉ nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được phương án nào khả thi, nên cũng không để ý nữa. Hắn dù sao cũng không vội, dự định quay về vườn trái cây trái đất một chuyến rồi tính, dù sao Phá Hư Thần Duy Độ sân nhỏ đã rời về bên này, Sáng Thế Thần sân nhỏ vẫn còn ở nơi cũ. Soạt, hắn nhanh chóng đột phá không gian, lại lần nữa đáp xuống phòng khách. Hứa Chỉ đã lâu không xem diễn đàn, muốn biết một khoảng thời gian này bọn hắn đang làm gì. Hứa Chỉ cảm thấy thời gian này có lẽ không có việc lớn nào phát sinh mới đúng, dù sao không làm gì cả, hơn một tuần lễ đều ở trong trạng thái thôi diễn thế giới mới. Bên ngoài là một mảnh phát triển không có chút gợn sóng, Uyên Lam thần vực vừa mới trải qua lịch kiếp nạn, trăm phế đợi hưng. Kết quả xem xét, toàn bộ người đều có chút giật mình. Cái sa bàn kia không xảy ra chuyện, mà trái đất xảy ra chuyện rồi. Trái đất, linh dị khôi phục, cấp 7 cường giả hoành không xuất thế. Manh muội đại đế vạn tuế. Ha ha ha ha. Mọi người đều biết, trái đất chúng ta là nơi khởi nguyên của Phật đạo cổ đại, dù cho đã xuống dốc, nhưng dưới sự thận trọng cẩn thận của chúng ta, lại lần nữa hồi phục cường thịnh. Thực tế trên, chúng ta ở nửa năm trước, căn cứ vào luyện kim đại đế, tiến hành cải thiện tu luyện, đã tu luyện võ đạo, hồn đạo, bồi dưỡng một nhóm cường giả, đã có khoảng cấp 3, cái gì? Cực kỳ yếu kém. Không sao cả, mới có nửa năm thời gian, có thể làm được điểm này đã là nhanh chóng. Ảnh chụp màn hình, một tấm bản đồ được đưa lên. Là mấy người ở giữa hiện thực, đang sử dụng đạo pháp đơn giản, phi thường cổ pháp, oanh kích một cái cọc gỗ. Hiển nhiên là ở một cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất nào đó. Các huynh đệ, đây đều không phải chuyện quan trọng nhất. Trong nửa năm này, rất khó tu luyện. Nhưng quan trọng nhất là gì? Là manh muội đại đế, nàng là một bậc kẻ thành đạo vĩ đại, bản thể có năng lượng phản hồi, linh hồn mạnh mẽ vô song. Giúp tốc độ tu luyện của nhân gian thể của nàng trên trái đất cực nhanh, đã đạt cảnh giới sử thi cấp 7, thức tỉnh vĩnh sinh chi huyết, từ đó, trường sinh bất lão. Đúng, nàng đã thắp lửa thiên phú vĩnh sinh chi huyết đặc thù của chúng ta, hướng tới trường sinh rồi. Một đoạn video được đăng tải. Chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt thế che mặt, đầu đội đế quan, thân khoác phượng bào, hoa lệ tôn quý, mang khí thế mẫu nghi thiên hạ, chính là cách ăn mặc của địa mẫu nương nương. Nhìn góc quay, rõ ràng, nàng đang cầm máy quay tự quay. Soạt. Chỉ thấy nàng dẫm lên mây trắng, vừa tự quay, vừa nhàn nhã dạo bước trong mây, phảng phất như tiên nhân thái cổ. Bỗng nhiên đáp xuống một chiếc máy bay chở khách vận tải nội địa, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, cỗ máy bay thiết điều tọa kỵ này, rất là không tệ. Video soạt một tiếng rồi ngừng lại. Chấn động mẹ ta. Manh muội ở hiện thực vậy mà phát sóng trực tiếp rồi. Nàng còn đi cưỡi máy bay rồi. Đây là trái đất A. Là trái đất sống sờ sờ, là hiện thực. Manh muội giấu được đủ sâu, vậy mà đã im hơi lặng tiếng phát triển đến trình độ này, đã là cấp 7 truyền kỳ rồi. Hiện thực, xuất hiện lực lượng siêu phàm rồi. Trái đất Phật đạo khôi phục, đã lan tràn đến chúng ta nơi này, thời đại toàn dân tu luyện, sắp tới rồi. Đợi một chút, đã nhưng manh muội mạnh mẽ như vậy, những lão đại khác, chỉ sợ cũng không nói tiếng nào âm thầm tu luyện, cảnh giới chỉ sợ cũng không thấp. Ý là, luyện kim đại đế, Thu Danh Sơn tốc độ xe, thậm chí còn có một người chọc tức cá nóc nhím mọc gai, thực lực ở hiện thực cũng không thấp. Những đại lão này không biết đã giấu giếm bọn hắn bao lâu, bây giờ mới tiết lộ ra. Tuyệt đối là đã thông đồng riêng với nhau từ trước. Phía dưới người chơi một mảnh reo hò, nhảy cẫng, tràn đầy kinh ngạc. Dù cho từ rất sớm trước kia, bọn hắn đã suy đoán bào tử tiến hóa này rất không đơn giản, những sự tình bên trong quá chân thực. Có thể là chìa khóa thông hướng một vũ trụ khác, nhưng trước mắt khi chân chính xuất hiện ở trước mắt, vẫn rất chấn động. Hứa Chỉ hỏi chấm. Hắn nhìn vẻ mặt ngạo kiều tự quay phim của manh muội, toàn bộ người đều không tốt rồi. Ta mới không để ý tới các ngươi một tuần lễ, các ngươi vậy mà, đã ngang nhiên làm cản như vậy. Ba ngày không đánh, liền muốn dỡ nóc nhà à? Hứa Chỉ không kịp phản ứng. Tình cảm ta không tạo sự kiện cho các ngươi tự mình cũng có thể tạo sự kiện chơi đến mức này à? Bất quá, manh muội đột phá cấp 7, cưỡi mây đạp gió khắp nơi, đi ngắm phong cảnh trên trời, khiến Hứa Chỉ bỗng nhiên nhớ tới hắn năm đó, cũng là một người có thể bay liền hứng thú bừng bừng bay lên trời, ngao du khắp nơi. Cảnh này, rất quen thuộc à? Hứa Chỉ ngồi trước máy vi tính, nhìn video, không khỏi yên lặng, bọn hắn cũng tới mức độ này rồi sao? Bất quá, kiêu ngạo hơn quá nhiều rồi, năm đó ta hứng thú bừng bừng bay lên trời, tình cảnh cũng giống manh muội bây giờ. Nhưng đã qua một thời gian rất lâu rồi, bừng tỉnh như cách một thế hệ, ta nhớ khi đó, vẫn là sau thời đại Vu xưa à. Không khỏi thổn thức tuế nguyệt vô tình, nhưng Hứa Chỉ cẩn thận ngẫm nghĩ, vậy mà cũng không lâu lắm. Manh muội hiện tại bay lên trời, cũng mới cách hắn hơn nửa năm mà thôi. Nói thật, Hứa Chỉ trước đó đã biết bọn hắn chắc chắn có động tác ở trên trái đất, trước kia đã có các loại manh mối, nhưng không ngờ động tác của bọn hắn lại nhanh như vậy, trực tiếp công bố ra ngoài. Lúc này, một tin tức khác lại được phát ra, các vị, hẳn là các ngươi đều đã rõ, trái đất linh khí khôi phục, thời đại siêu phàm Phật, đạo cổ đại hồi phục, sắp đến rồi. Mà lần công bố này, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, bởi vì nhân gian thể của manh muội muốn từ cấp 7 truyền kỳ, đột phá thành thần linh. Đây là vị thần linh đầu tiên trên trái đất của chúng ta, các ngươi có lẽ biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Hiện tại, chúng ta muốn phát sóng trực tiếp quá trình đột phá của một vị thần linh, mời toàn bộ trái đất chứng kiến. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1475, chấn động khắp nơi. Xem lễ, Hứa Chỉ hoàn toàn cạn lời. Hắn không thèm nhìn diễn đàn trực tuyến nữa, trực tiếp bật TV lên. Phát hiện các đài tin tức lớn đều bắt đầu đưa tin về chuyện của manh muội sắp sửa cử hành một điển lễ long trọng. Đến lúc đó, lãnh tụ các quốc gia đều sẽ đích thân đến tham dự. Rõ ràng, đây không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là đã có dự mưu từ trước. Đám người Thu Danh Sơn tốc độ xa, Luyện Kim Đại Đế, manh muội cùng các quốc gia sở nghiên cứu đều đã ngầm liên hệ với nhau. Dự định công bố toàn bộ mọi chuyện cho mọi người biết, ấp ủ đã rất kỹ càng. Mà manh muội là kẻ thành đạo đầu tiên, là một trong những người chơi cổ xưa nhất, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là nhanh nhất, cũng trực tiếp đưa nàng lên làm đại diện. Không phải không muốn ẩn núp, bởi vì bọn hắn không thể ẩn núp được nữa. Hứa Chỉ nhanh chóng nhận ra, thần linh là sinh vật mạnh nhất trên hành tinh, bản thể manh muội đã thành đạo cấp 9 một thời gian, làm thế gian thể. Muốn đột phá thần linh tốc độ rất bình thường, nhưng tất nhiên sẽ gây nên thanh thế rất lớn trên toàn trái đất, hình thành vòng xoáy năng lượng. Căn bản không thể trốn được, vậy nên mượn lần thiên tượng này, trực tiếp công bố ra ngoài, một mực che giấu cũng không phải là giải pháp. Hắn nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Oanh! Thần niệm của hắn bao trùm toàn bộ đồng thành. Hắn phát hiện trên đường phố, nhà hàng xóm đều đang bàn tán về những chuyện này. Siêu phàm, địa mẫu nương nương, thần thoại cổ đại trái đất hóa ra là thật. Thậm chí một số lão nhân 40-50 tuổi, không hiểu rõ về mạng lưới, cũng gọi con trai cháu trai, giúp mình mở một số tư liệu, tìm hiểu tình thế trước đó. Nhìn máy vi tính, lão nhân lẩm bẩm, ta đã nói rồi mà, từ nhỏ ta đã nói với ngươi, phải kính sợ quỷ thần, thần tiên là có thật. Bên chúng ta từ lâu đã có thuyết ngũ tiên, con trồn này là tà dị nhất, năm đó Tử Hiê cho ngươi một cái việc còn nhớ không? Con trồn giống như lão già nhỏ làm lễ bái lại đấy. Ngươi xem, ngươi xem. Một bên khác, một lão thái thái mặt mày hớn hở, kéo cô cháu gái còn đang học sơ trung nói liên hồi. Siêu cổ đại thần linh, không ngờ tới, thần thoại hoa hạ cổ đại của chúng ta lại có điển cố như vậy. Một mực che chở trái đất chúng ta, khôi phục cổ đại của chúng ta. Quá vĩ đại, quá vĩ đại. Có một lão già hơn 80 tuổi nước mắt lưng tròng, trong nháy mắt coi siêu cổ đại thần linh là thần tượng, hận không thể lập tượng thờ cúng ngay, tinh thần hoa hạ, vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Tiểu tử ngươi, phải hiểu chuyện một chút, cố gắng học tập phấn đấu, nhất định phải trở thành hộ đạo giả của vị hoa hạ lão tổ tông này, hiểu không? Tồn tại vĩ đại như vậy nhân từ vô tư, hoa hạ lão tổ tiên của chúng ta, nhất định không thể chết. Chà, người con kia mặc tây trang màu đen, mặt bất đắc dĩ, đây không phải ai cũng có thể làm hộ đạo giả, phải rất lợi hại, thiên phú tu luyện mạnh. Trước mắt trái đất chúng ta, không có một ai đủ tiềm lực. Lời này vừa nói ra, lão phụ thân rất không hài lòng. Cái gì? Tổ tông của người trái đất chúng ta không tự bảo vệ được, còn phải để người khác, thành hộ đạo giả. Như vậy còn ra thể thống gì? Một bên phòng khách khác. Này, tiểu tử ngươi, nghe được chưa? Vật lý Phật, hóa học đạo. Có người cha trẻ tuổi ném bài thi không điểm, cầm lấy dây lưng, vừa đánh con trai vừa mắng, nhìn cổ đại dung nham vực lớn của người ta đi, lúc đầu chính là Phật Ba Lợi. Phật là phóng xạ Phật, đạo là chân khí đạo. Hắn vừa đánh, vừa mắng. Cho ngươi không lo học hành, có một câu nói nghe nói qua chưa? Khoa học tận cùng là thần học. Hoa Hạ lão tổ tông của chúng ta là cổ nhân có đại trí tuệ, người ta từ rất sớm đã hiểu hóa học vật lý rồi, là văn minh tiền sử, đi ra trái đất, đến chư thiên vạn giới tiên thần, uổng cho ngươi tiểu tử còn muốn tu luyện, thành tiên thành Phật, ngươi thi cái trứng vịt, có dám dùng? Khắp nơi đều ồn ào náo động. Trước đó, những điển cố Hoa Hạ cổ đại, chân tướng Hoa Hạ cổ đại mà Thu Danh Sơn tốc độ xa diễn giải, đã lan truyền rộng rãi. Một số người lớn tuổi, các cụ ông cụ bà, vốn dĩ đã tin vào thuyết tiên thần, lúc này càng thêm kích động đến nước mắt lưng tròng, cảm động vì sự tích Hoa Hạ cổ đại. Siêu cổ đại thần linh, nhất định phải sống sót. Bọn họ rất cảm tính, cảm thấy lão tổ tông này gánh vác rất nhiều sứ mệnh, vì sự tiếp nối văn minh của bọn họ mà phấn đấu, thật đáng để người ta bi thương. Hứa Chỉ nghe xong, toàn thân nhất thời không kịp phản ứng. Ăn Tết chắc. Một đồng thành đã náo nhiệt như vậy, bên ngoài còn kinh khủng đến mức nào. Nhưng rõ ràng, hiệu quả lên TV là rất đáng sợ. Trước đó một mực không tin, lúc này đã chính thức được chứng thực. Toàn bộ trái đất đều hưng phấn, không khí vui mừng tràn ngập. Thật đúng là cảnh tượng ăn Tết náo nhiệt khắp nơi. Khắp nơi này đều ca ngợi siêu cổ đại thần linh, tràn đầy sùng bái. Làm ta có chút lúng túng. Trên thực tế, Hứa Chỉ dĩ nhiên không để ý nhiều đến việc linh dị khôi phục ở trái đất, dù sao cũng giống như hắn suy luận năm đó. Tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt, đến khi bọn hắn khôi phục, bản thân hắn cũng không biết đã tiến tới trình độ nào rồi. Cũng giống như những gì đã dự đoán, hắn cũng bắt đầu mày mò cảnh giới vũ trụ cấp 10 cứu cực, cùng với huyền bí lớn nhất, chỉ là một hành tinh bình thường xuất hiện siêu phàm, đương nhiên không đáng kể. Mặc dù hành tinh này là mẫu tinh của hắn, nhưng đúng thật là cảm thấy rất thú vị. Dù sao cũng là mảnh đất trưởng thành quen thuộc của mình, hắn trực tiếp lựa chọn mỉm cười đứng ngoài quan sát, tĩnh lặng theo dõi biến động. Dù sao Thu Danh Sơn tốc độ xa, manh muội, luyện kim đại đế, giấc mộng của đám người. Cũng là lấy trái đất làm điểm bắt đầu, bài ca ca tụng văn minh Hoa Hạ của bọn hắn cũng là bài ca ca tụng lịch sử. Lúc này, trong diễn đàn vẫn còn đang thảo luận. Thu Danh Sơn tốc độ xa đã bắt đầu hé lộ một số chi tiết về sự kiện trọng đại này, các ngươi đừng xem thường. Chỉ có một mình manh muội đột phá thần linh, chuyện này rất không bình thường, thực tế ý nghĩa phía sau rất sâu xa. Giữa tiêu chuẩn văn minh đẳng cấp vũ trụ, khi chúng ta sở hữu một sinh mệnh cấp 8, điều này có nghĩa là văn minh của chúng ta đã là văn minh cấp 8. Mặc dù những tồn tại khác không theo kịp, nhưng một tôn thần linh dẫn đạo chúng ta phát triển là cực kỳ nhanh chóng. Thần linh có được vĩ lực thông thiên, luyện chế linh khí trận cho chúng ta, có thể tăng tốc độ tu luyện của chúng ta. Thậm chí thần linh còn có thể bắt đầu điêu khắc không gian truyền tống trận, định vị tọa độ của bản thân, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta có thể kết nối với bên ngoài, chỉ cần chúng ta muốn, người trái đất chúng ta. Bất cứ lúc nào có thể đi tới thất giới, đế kỳ, manh muội, luyện kim nhà máy, cũng bất cứ lúc nào có thể giáng lâm trái đất. Như vậy, chúng ta có thể nhận được nguồn tài nguyên khổng lồ trước đó đã tích trữ, cũng đương nhiên sẽ phát triển với tốc độ cao, nhưng trước mắt chúng ta còn chưa dự định làm như vậy, bị đế kỳ. Caroline, những người này biết vị trí của chúng ta, quá nguy hiểm, những đại lão này đều là những tồn tại vũ trụ vĩ đại giết người diệt thế giới không chớp mắt, tới nơi này làm không tốt sẽ xảy ra chuyện. Nơi này của chúng ta phải là cõi yên vui. Nhưng tức là không giao tiếp với bên ngoài, một tôn thần linh cũng có nghĩa là chúng ta đã triệt để khôi phục, các vị, hoan nghênh xem lễ. Thần linh đột phá mặc dù sẽ không gây nên chấn động toàn bộ hành tinh, nhưng một châu Á nhìn lên bầu trời, cảm nhận được cỗ khí thế kia là có thể làm được. Thu Danh Sơn tốc độ xa, nhưng chúng ta đột phá thần linh là vượt thời đại. Cảm thấy vẫn là muốn có một chút tồn tại cấp cao xem lễ, sẽ tốt hơn, nhưng chỉ có thể là những người biết đến sự tồn tại của trái đất thuộc mạch Hoa Hạ. Ban đầu, định mời siêu cổ đại thần linh, nhưng hành tung phiêu diêu. Nhưng đã nhờ người đi mời đế tôn, không biết có đến hay không, Hứa Chỉ lập tức trợn tròn mắt. Hắn ban đầu trở về một chuyến chỉ là để thư giãn tâm tình, tiện thể nghĩ kế hoạch tiếp theo. Làm sao kiếm mấy người thích hợp đi giả đạo vũ trụ dạo một vòng, gây dựng một đám người ban đầu kia. Ai biết, những gia hỏa này lại làm chuyện liên quan đến chính mình, rõ ràng đang yên đang lành không hiểu sao lại nằm cũng trúng đạn. Chương 1476, ý nghĩ táo bạo, tác dụng của ngoại đạo vũ trụ. Trong khi Hứa Chỉ đang mải mê thôi diễn xa bàn, không ngờ rằng ở bên này lại diễn ra cảnh tượng sôi sục ngất trời như vậy. Mới chỉ vỏn vẹn hơn 7 ngày, trái đất đã phô bày một cảnh tượng thịnh thế. Ban đầu khi trở về, hắn đã thao túng Messiah, một lần nữa bế quan tu luyện, chuẩn bị cho việc ngưng tụ huyết mạch đại đạo của bản thân, dù sao chuyện này cũng đã đến lúc bắt đầu. Bọn họ còn muốn mời Đế Tôn. Hiện tại, mí mắt Hứa Chỉ khẽ giật giật. Bọn hắn lên kế hoạch rất chu đáo, chặt chẽ. Dù sao, linh khí trái đất khôi phục, dị tượng manh muội thành thần tuy rằng rất khổng lồ, có thể long trọng tuyên cáo với thế nhân, nhưng nếu như trong thần thoại cổ xưa của Hoa Hạ, Thiên Tôn tự mình xuất hiện trước mắt, thì sự oanh động gây nên ắt hẳn sẽ càng bị đẩy lên đỉnh phong, làm cho trận thịnh thế này được viên mãn trọn vẹn. Trái đất siêu phàm khôi phục, bản chất là một loại văn minh tiến bộ, từ thời kỳ mông muội quá độ đến siêu phàm. Dù sao, trong vũ trụ mịt mờ, những hành tinh bậc thấp như trái đất còn chưa chân chính đi ra ngoài tinh cầu. Với nền văn minh bản địa thì nhiều vô số kể, trước mắt có thể siêu thoát đi ra cũng rất tốt. Mặc dù không có mấy quan hệ đến ta, ta không thể nào lại dựa vào bản thân trái đất, trông mong bọn họ khôi phục để cung cấp chiến lực cho ta chứ. Nhưng Hứa Chỉ đương nhiên không hề có bất kỳ tâm lý chống đối nào. Bản thân hắn chính là một phần của trái đất, những người chơi kia vì sự phát triển của trái đất mà làm, hắn cũng cảm thấy rất tốt, đây là chuyện lợi ích ngàn thu, nghĩ ngợi rồi nói. Dù sao không có chuyện, thuận tay giúp một phen, thúc đẩy một đợt cũng không sao, có điều, đã giáng lâm, làm một mạch người cổ đại tổ tiên của Hoa Hạ trái đất, cũng nên mang theo một phần lễ vật. Hứa Chỉ suy nghĩ, phần lễ vật này không thể quá nhẹ. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, có lẽ, ngoại đạo vũ trụ, có thể cho mấy cái ứng cử viên tiến vào, ban cho một phần cơ duyên. Hắn ban đầu trước đó đã có ý định này. Bên trong giả đạo vũ trụ, được đầu nhập nhóm sinh linh đầu tiên. Giữa vũ trụ hiện thực, giữa giả đạo vũ trụ, đồng thời có hai cái chính mình, nếu như cùng tu luyện, sẽ có phản ứng gì? Đây là điều Hứa Chỉ muốn nghiên cứu, nhưng không thể là Đế Kỳ, Medusa kia một nhóm. Ở cái thời đại nguyên thủy mông muội này, bởi vì chiến lực của bọn họ quá mạnh, năng lực học tập cùng hệ thống đã quá thành thục. Nếu tiến vào, những người khác ở thời đại đó sẽ không có cách nào phát huy được, nhưng người là được bỏ vào, thời đại hỗn độn thần ma tiên thiên đã qua. Biến số của thời đại hậu thiên rất nhiều, Hứa Chỉ cũng bắt đầu không quá để ý, chỉ mong không xuất hiện biến số. Có lẽ, có thể ở trên trái đất, chọn mấy cái, làm một phần lễ vật. Hứa Chỉ hơi ngây người, tính toán khả năng, không phải không làm được. Những người này thực lực phổ biến không mạnh. Từ trước đến nay, điều mà bọn họ dựa vào là tích lũy tri thức, khai phá các loại hệ thống siêu phàm mới làm ra các loại thao tác đặc biệt. Nhưng ở vũ trụ kia, tri thức tích lũy của bọn hắn cũng không còn tác dụng, liền trực tiếp phế bỏ rồi. Bọn hắn muốn gây rối cũng không làm được. Huống hồ, bọn hắn vốn dĩ không có bản lĩnh làm loạn. Không thành cứu cực cấp 10, đại đạo thánh nhân, cuối cùng vẫn là con kiến hôi, nghĩ muốn ảnh hưởng thời đại là điều không thể, huống chi bọn hắn chưa chắc có thể đột phá cấp 9. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, đồng thời, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn phải lựa chọn một số người hiền lành, không đi làm chuyện, liền có thể dùng rồi. Ví dụ như, những người ta tương đối quen thuộc, như Luyện Kim Đại Đế chẳng hạn, Thu Danh Sơn tốc độ xe thì thôi rồi, lần đầu tiên liền bác bỏ. Manh muội trên thực tế cũng có thể. Manh muội xem như người tương đối quy củ trong số những người chơi, còn là loại đặc biệt đàng hoàng. Ở trên mạng phát ngôn hết bài này đến bài khác, mạnh mẽ đanh thép, ở ngoài đời lại khép nép sợ sệt, cẩn thận đến muốn mạng, đúng chuẩn tinh thần anh hùng bàn phím. Làm một vạn năm địa mẫu nương nương, đến con gà cũng chưa từng giết qua, bảo nàng làm ra sự tình, khắp nơi tìm đường chết. Không có khả năng, an tâm trốn đi thu tô chính là mộng tưởng lớn nhất của con cá muối này. Nàng 10/89 sẽ tìm một mảnh đất để ẩn nấp, lại trong tối lần nữa làm độc quyền thu phí, làm bà chủ, sẽ không vượt qua thời đại bản thân. Chỉ là, bọn hắn liệu có được không? Luyện Kim Đại Đế đã sớm vượt qua đỉnh phong thần linh, đã đặt chân lên con đường cấp 9, manh muội cũng đã là kẻ thành đạo cấp 9. Hồn xác hợp nhất, không có lý thuyết linh hồn, không có khả năng mượn xác hoàn hồn, phụ thể trùng sinh. Đây là tồn tại duy nhất một tôn chân ngã trong toàn bộ vũ trụ, cũng có nghĩa là manh muội phân thân đến vũ trụ kia, trên thực tế không có chân linh, chỉ là một cái thân xác trống rỗng bị khống chế. Nàng ta đương nhiên không có khả năng đột phá cảnh giới thần linh trở lên, lại càng không có cách nào hồn xác hợp nhất, bước lên con đường cấp 9, thần linh cấp 8 chính là cực hạn của nàng. Cho nên hiện tại, manh muội ở trên trái đất cái bản thể này, cấp 8 cũng là cực hạn tu vi của nàng. Bởi vì chân linh của nàng đã sớm trải qua dung hợp cùng với một tôn chủng tộc thân phận địa mẫu nương nương ở thất giới, hồn xác hợp nhất rồi. Đây là chuyện rất thực tế. Ngươi có thể tu luyện thế gian thể, phân thân, đi lại giữa chư thiên vũ trụ, cải trang vi hành, chơi trò chơi nhân gian. nhưng thế gian thể của ngươi không có khả năng đột phá cấp 9, sao có thể cho phép ngươi điên cuồng tu luyện từng tôn cấp 9? Nếu tích đủ thời gian, chẳng phải là vô địch rồi sao? Ngươi chỉ có thể có duy nhất một tôn cấp 9, là chân ngã đã hồn xác hợp nhất. Tuy nhiên, nếu như cấp 8 là cực hạn của luyện kim đại đế, manh muội đám người, vậy thì có thể làm được cái gì? Thần linh không có tác dụng. Hứa Chỉ tất nhiên không có khả năng đưa kẻ thành đạo cấp 9 lên, tiến vào cái giả đạo vũ trụ kia, bởi vì ở giả đạo vũ trụ, bọn hắn đã không còn cách nào tu luyện tới cấp 9 nữa rồi. Chỉ có thể là một nhóm người chơi khác, chưa đột phá. Hứa Chỉ đang định bắt đầu đưa phổ thông người lên, lại khẽ động vẻ mặt, khoan đã. Ở vũ trụ này, cấp 9 đã là chân ngã duy nhất trong vũ trụ, đây là quy tắc vũ trụ, vậy ở vũ trụ khác thì sao? Chẳng lẽ quy tắc chủ vũ trụ ban đầu, căn bản là không có cách nào hạn chế hắn? Hắn hô hấp dồn dập bắt đầu, ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền bùng nổ không thể thu lại. Đúng vậy, đến vũ trụ khác, quy tắc chủ vũ trụ, làm sao có thể còn hạn chế chính mình? Hắn luôn dựa theo tư tưởng vũ trụ cố hữu, đi nhận định sự thật cố định, nhưng ở ngoài vũ trụ, có còn cần tuân theo quy luật của vũ trụ nữa không? Cần phải thôi diễn một phen. Oanh. Một giây sau, Hứa Chỉ trực tiếp tiến vào đại vũ trụ chiến thể, tri thức vô tận tràn tới, suy nghĩ nhanh chóng như những làn sóng cuồn cuộn, bắt đầu thôi diễn, đủ loại suy nghĩ xẹt qua nhanh như tia chớp. Mãnh liệt va chạm, Hứa Chỉ mơ hồ thấy được một số cảnh tượng thôi diễn, nhịn không được dâng lên xúc động muốn cười to, quả nhiên có thể làm được. Quả nhiên có thể làm được. Ở vũ trụ này, chỉ có một chân ngã, vậy vũ trụ khác thì sao? Cũng có thể có một chân ngã. Mỗi một cái vũ trụ đều có thể có một cái chính mình. Hứa Chỉ nhớ tới thuyết đa nguyên vũ trụ. Này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bản thân mình làm một tồn tại vũ trụ vĩ đại, hoàn toàn chính xác ở vũ trụ khác, lại biến thành phàm nhân, nhưng có thể ở vũ trụ khác. Tuân theo quy tắc thiên địa của vũ trụ kia, lại lần nữa tu luyện lại, từ đầu bắt đầu, lại tu luyện ra một cái chính mình. Cái chính mình ở vũ trụ song song đó, cũng có thể đột phá kẻ thành đạo cấp 9, có thể đột phá cứu cực cấp 10. Điều này đại biểu cho ý nghĩa khó có thể tưởng tượng a. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, tương đương với một vũ trụ song song. Ở trong vũ trụ song song đó, nếu như chính mình lại tu luyện thành công, chính là một tôn cứu cực cấp 10 khác, hai vũ trụ song song, có hai cái ta. Điều này có nghĩa là, nếu ta ở vũ trụ này vẫn lạc, ta ở vũ trụ song song khác vẫn còn sống, muốn triệt để đánh giết chính mình, chỉ có một biện pháp. Hủy diệt tất cả chính mình trong đa nguyên vũ trụ song song. Nếu như nói như vậy, ý nghĩa liền rất lớn lao. Hứa Chỉ phảng phất như nhìn thấy một tương lai khủng bố, manh muội ở vũ trụ này, trở thành cấp 9, ở giả đạo vũ trụ song song kia. Cũng có thể trở thành cấp 9 thuộc về vũ trụ đó, hai cái chính mình, thậm chí đều có khả năng đột phá cứu cực cấp 10. Hứa Chỉ hiểu rõ suy đoán này, vô cùng vượt thời đại. Nếu như trở thành sự thật, có nghĩa là sẽ có thêm một mạng, người khác gần như không có khả năng đánh giết chính mình. Tác dụng của ngoại đạo vũ trụ liền rất lớn. Đây là thứ mà giả đạo vũ trụ khác không có, bởi vì bọn chúng đều thuộc về quy tắc của đại vũ trụ, chỉ có ngoại đạo vũ trụ của Hứa Chỉ là có công năng này. Chỉ là suy luận mà thôi, cụ thể như thế nào, vẫn phải chân chính thí nghiệm một phen mới được. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, hóa thành tư thái đế tôn, không ngờ tới, trở lại bên này, cũng có một thu hoạch không tệ. Đã vậy, bọn hắn muốn mời trẫm xem lễ, trẫm liền tặng các ngươi một món quà lớn, làm lễ gặp mặt. Hắn nhìn về phía manh muội đang cầm gậy tự sướng trong thủ đô Hoa Hạ, hứng thú bừng bừng phát sóng trực tiếp, liền chọn ngươi, tiếp nhận đại lễ cùng ân trạch của đế tôn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1477, đế tôn giáng lâm trái đất. Sáu đạo luân hồi, đế tôn ngồi tại mặt đất phủ bên trong, rất yên bình. Bỗng nhiên, Mạnh Bà tiến vào, mèo nhảy cầu kiến. Vào đi. Đế tôn không mở mắt, như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, mèo nhảy cung kính đi vào, thật sự nói, đế tôn bệ hạ, Hoa Hạ cổ địa này lại lần nữa khôi phục, bọn hắn muốn mời bệ hạ đến xem lễ. Không cần phải tốn nhiều thời gian, chỉ cần một lát, lộ diện là được, dù sao đây cũng là nơi cổ đại, chúng ta còn trông cậy vào ngài chiếu cố. Đây là nơi khởi nguyên văn minh, tại tình tại lý, cũng nên đi một chuyến. Đế tôn ngồi ở đế tọa, trầm ngâm chốc lát rồi mới nói, thủ đô Hoa Hạ. Trong một tòa nhà khách đặc biệt, manh muội vẫn còn trong phòng tự đánh, đối diện diễn đàn livestream, đồng thời chuẩn bị long trọng nghi thức sắp bắt đầu. Mà phòng bên cạnh nhà khách, cha mẹ nàng theo đến đây xem lễ, là dự định đặc chờ, bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, hiện tại vẫn không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Không chỉ có cha mẹ hắn, thất đại cô bát đại di tất cả đều đến đây, ở nơi này xem lễ. Mẹ manh muội ngồi trong đám người, nhỏ giọng nói, này, cô nương nhà ta từ nhỏ đã biết rõ thông minh, nhỏ bé đến trong miếu nhìn đạo sĩ, kia lão đạo trưởng liếc mắt một cái liền đem ta cô nương ngăn chặn, nói có tiên duyên. Trước đó mấy tháng, ta còn tưởng rằng cô nương này chúng ta luôn trốn trong phòng, ha ha ha ha ngã sấp trên đất chống đẩy, luyện cơ bắp, trong miệng lẩm bẩm nữ nhi làm tự mạnh. Ta thực tình hoảng sợ, ta dị sự còn không chỉ việc này, ngươi nói người bình thường luyện cơ bắp, đúc luyện thân thể a, cũng sẽ không biến thành bộ dáng gì. Nhưng khuê nữ nhà ta khác biệt, nàng kia người cao mã đại, cơ bắp giống như tinh bột không trôi chảy, toàn bộ người như người khổng lồ xanh trong phim ảnh, còn lên cân, có hơn ngàn cân. Đi đường theo chấn động, lúc đó, ta liền cảm thấy hỏng rồi, đây là chúng ta à. Khuê nữ này là phế đi, ai dám lấy nàng. Bên cạnh, có một thân thích liền vội vàng nói, việc này ta hỏi con trai ta rồi, nói gọi võ đạo. Đúc luyện thân thể một loại tu hành pháp môn, tu luyện tới cấp 7 thiên đế, liền sẽ khôi phục thành hình thể trước đó. Ngươi nhìn ngươi hiện tại khuê nữ, bây giờ không phải phi thường xinh đẹp sao? Như tiên nữ hạ phàm, lại nói con trai ta cũng không kém, dáng dấp tuấn tú, ngoại quốc danh giáo tốt nghiệp, tiếp quản xí nghiệp của gia tộc rồi. Ngươi xem một chút gia đình nhà gái khuê nữ, phi phi phi. Mẹ manh muội cười mắng nói, khuê nữ nhà ta, lập tức liền muốn thành tiên rồi, đã đắc đạo phi thăng, là thần tiên trên trời. Có thể sống mấy ngàn năm trên vạn năm, trước kia con trai nhà ngươi ta rất thích, nhưng bây giờ, tiên phàm khác biệt. Còn nữa đừng nhìn ta khuê nữ hiện tại dáng dấp xinh đẹp, da kia bóng loáng như đậu hũ non, nhưng bây giờ người nàng có nặng 3.000 kg. Da kia nhìn có vẻ mịn màng, ta thực tế trên vừa sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cứng như đá ngọc, cầm chùy sắt gõ bất động. Này sinh mệnh cấp độ đề cao rồi, thân thể mật độ biến lớn, ngươi phàm nam thế này, làm sao chịu được à? Người ta một ngón tay, đâm ngươi giống như đâm đậu hũ, tiên phàm khác biệt. Bên cạnh thất đại cô bát đại di, nghe được, cảm thấy quá thần kỳ. Nguyên lai là dạng này à? Cổ đại nói tiên phàm khác biệt, nguyên lai là nguyên nhân này. Lộn xộn khen nịnh. Một người đắc đạo gà chó lên trời à? Nhà hắn khuê nữ thành tiên rồi, vẫn là ở thất giới giữa cổ đại hoa hạ thần thoại giữa, làm địa mẫu nương nương, được có bao nhiêu tôn quý à? Bên này trò chuyện. Manh muội ở sát vách nghe được, mí mắt cuồng loạn, lão mẹ này khắp nơi bóc nàng chuyện cũ, nàng ở nhà trong mấy ngàn cân cường tráng cơ bắp nữ đen lịch sử hình thái, là có thể nói lung tung à. Cũng lười để ý tới nhiều. Qua mấy tiếng đồng hồ, không kém nhiều đến thời điểm rồi, cũng chính thức bắt đầu. Hết thảy trải qua rồi phồn tạp nghi thức, các nơi đài truyền hình livestream, người phụ trách nói chuyện, cuối cùng manh muội ở vô số đèn flash dưới, dần dần bay lên. Ầm ầm, thiên địa linh khí dần dần quét sạch mà đến. Từng đạo thần quang tuôn ra, cấp 8 thần linh vẫn là cực kỳ cường đại, dù sao không phải kiến càng hình thái, mà là bình thường cơ thể người hình, làm tinh cầu trên mặt đất mạnh nhất sinh vật, gây nên phong ba phi thường mênh mông. Manh muội dần dần bay lên, đi đến đám mây, đủ loại khí tức ấp ủ. Oanh, bầu trời mây trắng vì đó một thành. Phảng phất một bàn tay lớn lau đi cát vẽ, bầu trời trong suốt màu xanh biếc, vạn dặm không mây. Thành tiên rồi, thành tiên rồi. Tất cả người đều rung động nhìn một màn này, trước máy truyền hình, trước máy vi tính, không gì sánh được giật mình. Một màn này quá mạnh lớn, trước đó đều là đang nhìn video, hình ảnh, không có bất luận cái gì thực cảm. Hiện tại mới ý thức đến trong đó khủng bố, nay còn vẻn vẹn chỉ là một tôn cấp 8 thần linh, liền như thế đáng sợ rồi. Nhất định là trái đất lịch sử tính một màn, trái đất cũng chính thức kéo ra rồi bọn hắn thuộc về chính mình lịch sử bài ca ca tụng. Manh muội tao trong tao khí, đã sớm đoán được nàng hiện thực giữa là một nhà giàu nữ, đáng chết thổ hào, liền gà đều không có giết qua, nội tâm một mực có một mảnh tịnh thổ. Dù sao chỉ có nhà giàu nữ mới như vậy lý tưởng hóa, vì rồi không còn xuất hiện đạo trường sinh bi kịch, nghĩ muốn xây dựng một long mạch, nhưng chúng sinh trốn qua trước kia thành thần lượng kiếp. Xem tivi, Thu Danh Sơn tốc độ xe mặt không có nói. Hắn chưa từng có đi xem lễ, vẫn là che giấu tung tích, không có bại lộ, bởi vì hắn không có thành thần, vẫn là co lại một điểm tốt, dù sao hắn cũng không ưa thích những sự tình này. Bên cạnh, bạn gái hắn cũng mặt nghiêm túc, ngồi ở ghế sofa, Thanh Đế Tôn mời tới, cái này không được à, chuyện này rất bình thường. Thu Danh Sơn tốc độ xe không coi là nhưng, tràn đầy tự tin nói, dù sao nơi này là khởi nguyên nơi. Hoa Hạ rất nhiều cổ nhân đều từ nơi này đi ra, siêu cổ đại thần linh cũng từ nơi này đi ra, chịu nhất định là phải có chút tỏ thái độ. Tới đây xem lễ rất bình thường, tới đây lại không cần cái gì công phu, Một lát là được, không đến mới không bình thường. Nàng bạn gái ngẫm lại cũng đúng, xem tivi không nói nói, nhưng manh muội còn đơn lấy đâu, đều đã độc thân một vạn năm rồi, cũng không muốn lấy cho nàng tìm nam bạn bè. Nhân ra từng cái thành đôi vào đúng. Cá nóc nhím gai dài có Đỗ Tuyết, hai người bọn họ lúc đầu chính là hiện thực giữa tình lữ, luyện kim đại đế cùng Ermin đang chơi thầy trò luyến. Thu Danh Sơn tốc độ xe nheo mắt, nhân ra còn băn khoăn sáng thế thần đâu, việc này không cần đi lý, chờ hết bận trước mắt, chúng ta phải bận rộn còn rất nhiều. Ví dụ như phá hư thần sáng tạo ra cái kia vũ trụ, liền biến mất không thấy gì nữa rồi, quá nhiều chuyện muốn đi tìm tòi nghiên cứu rồi. Cũng là, ta vẫn phải vội ta lượng tử nhỏ tivi. Liền ở bọn hắn đàm luận giữa, trước máy truyền hình manh muội cuối cùng tại đột phá hoàn tất, đối với thiên hạ nói một chút mì nước đường hoàng linh khí khôi phục. Thiên hạ người người nhưng phải thương sinh, hoa hạ thần thoại tái hiện nhân thế, trang diện lời nói xong về sau, bầu trời mới hơi vì đó chấn động. Phảng phất một loại nào đó khủng bố vũ trụ tồn tại, triệt để đăng tràng. Như là một loại nào đó vũ trụ trung cực hạo kiếp giáng lâm, giống như to lớn thiên thần, ở vũ trụ ngoài mở ra mênh mông hai mắt, quan sát cả viên trái đất, như quan sát một quả bóng rổ. Tựa như một tôn thần long, quan sát một long châu. Là đế tôn, ta chưa thành thần lúc, trên đời vô thần, tất cả người đều kích động. Đây chính là cấp 10 cứu cực, đứng ở vũ trụ đầu cuối vĩ đại trung cực A. Đây là trước đó, đánh tan giáng lâm mảnh này thống trị tinh vũ 9 đầu cổ mẫu đế tôn. Loại tồn tại này, đứng ở đại đạo đỉnh trời vũ trụ thánh nhân, hoàn toàn không phải cấp 8 thần linh có thể so sánh, thậm chí ngay cả thấy đối phương một chút, đều sẽ hồn thể sụp đổ. Trước đó manh muội đột phá thành thần thanh thế, ở một châu Á bầu trời đều có thể mơ hồ nhìn thấy, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đột phá thanh thế tương đương một quả đầu đạn hạt nhân bạo phát rồi, nhưng so với trước mắt vô cùng vô tận uy áp, quả thực là trời đất cách biệt. Đế tôn. Manh muội tiến lên, đối chống đất cầu bên ngoài cổ thần, cung cung kính kính ở bầu trời cúi đầu, ta vì thất giới bên trong địa mẫu dây leo. Các ngươi ở các nơi đều có nhậm chức, sáu đạo luân hồi cũng có các ngươi một bữa tiệc nơi, rất là không sai. Đế tôn gật gật đầu, xuyên thấu đại khí tầng, vang vọng trái đất mỗi một nơi hẻo lánh, cười nói, năm đó cổ địa, lúc này khôi phục, cũng coi như không sai, cơ duyên này. Lúc đầu chính là sư tôn cho các ngươi, khôi phục cổ đại văn minh thời cơ, dùng cho diễn hóa siêu phàm, tiến về các nơi đại thế giới, trước mắt đâu vào đấy phát triển, cũng là không sai. Manh muội vẻ mặt trang trọng, lại là cúi đầu, hết thảy đều đến từ lão tổ ban ân. Đế tôn chỉ là cười khẽ, chuyến này cũng không có quá nhiều lễ vật, chỉ có một chút lễ mọn, xem như ăn mừng cổ địa khôi phục, một phần cho ngươi thành đạo cấp 9 cơ duyên, như thế nào? Ta thành cấp 9 cơ duyên, manh muội toàn bộ người đều mờ mịt, nàng đã là cấp 9 kẻ thành đạo à. Nhưng một giây sau, đế tôn lại nói, là ngươi tôn này lúc này thân thể, thành đạo cấp 9 cơ duyên. Manh muội toàn thân chấn động, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta đây một cái trái đất thân thể, trở thành cấp 9. Chính mình chuyện chính mình nhất rõ ràng, hoặc là ai cũng biết rõ, một người là không thể nào đồng thời trở thành hai cái cấp 9. Cấp 9 con đường là hồn xác hợp nhất, một người làm sao khả năng có hai cái linh hồn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Liền tin tức truyền thông, các nơi trái đất trên người phụ trách, ở thủ đô trên đều kinh ngạc nhìn bầu trời. Bọn hắn tự nhiên lý giải qua bất luận cái gì diễn đàn lịch sử, cũng biết qua rất nhiều người chơi mới có tri thức, cũng biết việc này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Một phần lễ này, rất thần bí khó lường. Không hổ là một tôn cấp 10 cứu cực, tùy tiện trấn trụ thống trị một mảnh tinh vân đoàn 9 đầu cổ mẫu. Xin hỏi, đế tôn, manh muội nhịn không được nói. Đế tôn nói, cái này vũ trụ bên trong, tự nhiên không thể lại chứng đạo, nhưng là, đưa ngươi này một bộ thân thể, đến mặt khác một vũ trụ bên trong đâu. Mặt khác một vũ trụ, lời này vừa rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Chương 1478, thời cơ của trái đất, một vũ trụ khác. Một vũ trụ khác là khái niệm như thế nào? Nếu như nói là một thế giới siêu phàm khác, một chư thiên vạn giới khác, bọn hắn cũng đã nhìn quen, nhưng thế giới và vũ trụ là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Ngoài vũ trụ, còn có vũ trụ khác. Một vài nhà khoa học nghiên cứu của Viện Khoa học kích động, nắm chặt nắm đấm, nhìn lên bầu trời. Bọn hắn nghiên cứu lý luận không gian, tự nhiên cũng có luận điệu về vũ trụ song song. Nhưng ngoài vũ trụ, rốt cuộc là cái gì, không ai biết rõ. Vũ trụ quá khổng lồ, dựa theo trái đất trước kia, lại phát triển mấy trăm năm, có lẽ có một tia hy vọng nhỏ nhoi ra khỏi hệ mặt trời. Nhưng hệ ngân hà thì gần như không có hy vọng, huống chi hệ ngân hà chỉ là một hạt cát trong vô vàn ngân hà. Có lẽ, Chỉ có những tồn tại cứu cực đặt chân nơi cuối cùng của đại đạo, không gì không biết, mới có tư cách biết rõ ngoài vũ trụ, rốt cuộc là cảnh tượng gì. Mà một số người chơi kích động, đặc biệt là Thu Danh Sơn Sa Thần, một vũ trụ khác. Nếu như là thời gian khác thì tốt, nhưng vào thời điểm này, hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ sống lưng dâng trào lên đại não. Phá Hư Thần sáng tạo ra vũ trụ kia, kỷ nguyên sáng thế, sau khi xuất hiện vũ trụ tự khúc, liền biến mất, chẳng lẽ lại là vũ trụ kia? Siêu cổ đại thần linh trong suốt thời gian này vẫn luôn biệt tích, chẳng lẽ là đang tìm cách tiến vào vũ trụ kia, còn tìm được rồi. Nếu như thật sự là như vậy, hắn đối với sự cường đại và thần bí khó lường của siêu cổ đại thần linh lại phải đánh giá cao thêm một bậc. Nhưng tất cả mọi người đều không kịp nghĩ nhiều. Bên ngoài trái đất, Đế Tôn cười nói, xem như vừa vặn, cũng có thể nói là vận mệnh, vừa mới đụng phải cơ duyên này. Liền gặp ngươi đột phá thần linh, phần đại lễ này đủ để cho ngươi có hy vọng cấp 9, ngươi có nguyện ý tiếp nhận? Tiếp nhận, tự nhiên là tiếp nhận. Manh muội hướng về phía bầu trời cúi đầu thật mạnh, thời điểm này không tiếp nhận, vậy thì thật sự là kẻ ngu ngốc. Soạt, một hạt châu màu đen từ ngoài bầu trời bay vào trong tay manh muội. Đế Tôn quay người rời đi, tu đạo đằng đẵng vô hạn, nếu như chuẩn bị xong xuôi, bóp nát hạt châu, tự nhiên sẽ có người đến đón ngươi. Mà cơ duyên này có thể ban cho nhiều người, chờ đợi những người khác cũng đột phá thần linh, cũng có thể ban cho một phần cơ hội ngang nhau. Nhân gian thể trên trái đất, muốn đột phá cấp 8 thần linh, cũng đồng nghĩa với ở phía bên kia, tối thiểu phải là kẻ thành đạo, mới có thể phản hồi bản thể bên này. Mà một bên thành đạo, một bên thần linh, việc này trùng hợp phù hợp điều kiện thí nghiệm của Hứa Chỉ, bọn hắn nguyện ý làm chuột bạch tự nhiên rất tốt, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, sau manh muội, người có hy vọng nhất chính là Thu Danh Sơn Sa Thần, nhưng thời gian đột phá của hắn tuyệt đối không ngắn, dùng từ xa vời vợi cũng không hề quá đáng. Đế Tôn chung quy là rời đi, chỉ để lại đám người chấn động trong thủ đô, cùng chúng sinh chấn động trên trái đất. Dù là ở bán cầu bên kia, không nhìn thấy một màn thần thoại này, cũng có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Nhìn thấy một tôn siêu việt hết thảy quy tắc, tồn tại vĩ đại cấp 10 cứu cực, biểu tượng cho nơi cuối cùng của vũ trụ, giáng lâm trái đất, bọn hắn cảm thấy chấn động vô cùng khủng khiếp, suốt đời khó quên. Đây chính là cấp 10 cứu cực. Quá khủng khiếp, chỉ là từ hình ảnh, video, căn bản không cảm thụ được dáng vẻ bề vệ. Đừng nói cứu cực, tức là một tôn thần linh, cũng cao cao tại thượng, quan sát chúng ta những phàm nhân nhỏ yếu này. Có thể tàn sát hết thảy chúng sinh trên mặt đất, phá hủy nhà cao tầng, ngay cả vũ khí hạt nhân đều rất khó khóa chặt loại chiến lực đơn binh đáng sợ này. Ha ha, khóa chặt, nói đùa à. Thần linh là sinh vật cao duy thời không, trong mắt thần linh, chúng ta những sinh vật thấp duy này đều đứng im không nhúc nhích, dưới thần linh, đều là run rế. Một màn này xác thực mang đến chấn động cực lớn, đối với bọn hắn mà nói rất thành công. Mà sau khi manh muội giáng lâm, nhìn thấy cha mẹ mình, thậm chí cả lãnh đạo, người phụ trách, đã vây lại. Một vũ trụ khác, ngươi muốn đi một vũ trụ khác rồi hả? Con gái à, vũ trụ khác này, là tình huống gì? Xung quanh đều bàn tán sôi nổi, manh muội chỉ lắc đầu, biểu thị hiện tại cũng không vội, muốn cùng người thương thảo một chút. Đồng thời, nàng cũng nói, đi, có lẽ là sẽ đi, một vũ trụ khác, nếu có cơ hội thành đạo cấp 9, ta có lẽ sẽ đi. Trên trái đất không thể không có thần linh, ngươi đi rồi, không có thiết lập trận pháp cho chúng ta, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ rất chậm. Có người nói, sẽ không mất bao lâu đâu. Manh muội lại lắc đầu, ở trong cao duy thời không, đoán chừng cũng chỉ mất mấy tháng là quay về, nếu như còn có thể trở về, mấy tháng đối với các ngươi mà nói. Vẫn chờ được, huống chi, ta chỉ là một tôn thần linh, đối với trái đất trợ giúp không lớn, cho dù là Thu Danh Sơn Sa Thần mấy người cũng thành thần. Cũng không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng nếu như ta trở thành kẻ thành đạo cấp 9, ta liền sáng tạo tiểu thế giới vị diện, có thể bao phủ cao duy thời không ở đó. Cho một nhóm người, để bọn hắn tu luyện nhanh chóng, lúc đó, có nền văn minh siêu phàm thành đạo giả cấp 9, mới là phát triển cao tốc. Manh muội không muốn dựa vào bản thể. Bởi vì địa mẫu nương nương không rút ra được, nếu như nàng định vị tọa độ trái đất giáng lâm, đế kỳ mấy người cũng sẽ cảm giác được, lúc đó sẽ rất đáng sợ. Tất cả, nàng vẫn là muốn cho chính mình phát triển, phía trái đất muốn tự tìm cách. Mà trái đất bản thể có đột phá cấp 9, tìm kiếm kỳ ngộ ở một vũ trụ khác là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, vũ trụ khác kia rất có thể là kỳ ngộ to lớn để trái đất tự mình quật khởi mà không cần mượn những thế giới bàn cát siêu phàm kia, nhất định phải nắm chắc. Vậy ngươi sẽ chết à? Mẹ nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Manh muội nói, không biết, rất có khả năng có nguy hiểm tính mạng, Dù sao tu hành là một con đường độc đạo, mỗi một cảnh giới đều có vô số người tranh đoạt, chôn vùi không ít hài cốt mới có một người thành công. Mẹ nàng càng thêm tái nhợt. Không sao. Manh muội lại nói, cho dù ta chết cũng chỉ là chết nhân gian thể bên này, bản thể của ta là địa mẫu nương nương trong thần thoại thiên đình, vẫn còn sống. Nhưng cha mẹ vẫn có chút do dự. Đồng thời, ngay khi bên này đang nghị luận, toàn bộ trái đất đều đang oanh động náo nhiệt, mới qua mấy tiếng đồng hồ, vào thời khắc giữa trưa, trong diễn đàn Thu Danh Sơn Sa Thần lại phát một bài viết 10 phần chấn động, vũ trụ bên ngoài một chính mình khác, đột phá cấp 9. Các ngươi đơn thuần cho rằng Đế Tôn chỉ nói biểu tượng, mà không biết thâm ý của Đế Tôn, ẩn chứa quy tắc khủng khiếp nhất trong vũ trụ. Trên thực tế, cấp 10 cứu cực, không đơn giản như vậy. Mọi người hơi giật mình. Chỉ thấy Thu Danh Sơn Sa Thần nói, các ngươi cho rằng cấp 10 cứu cực trong vũ trụ chính là năm gen viên mãn, chính là cực hạn à? Không, cấp 10 cứu cực, mặc dù là điểm cuối của vũ trụ, nhưng điểm cuối này nước quá sâu, mặc dù là một đại cảnh giới. Nhưng cảnh giới này chia làm mấy cấp độ nhỏ, mỗi một cấp độ nhỏ đều khác biệt một trời một vực. Giữa các cấp độ nhỏ, có thể so với chênh lệch từ cấp 9 đến cấp 10. Các ngươi còn không phát hiện ý tứ lộ ra trong lời nói của Đế Tôn à? Một vũ trụ khác, ngũ đại đạo cơ nhân cấp 10 sẽ đến ngưỡng cửa của một cảnh giới tiếp theo, đa duy cứu cực đa nguyên song song vũ trụ. Hãy nghe ta suy luận cặn kẽ, từ từ nói tới. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1479, đa chiều cấp 10. Tốc độ xe của Thu Danh Sơn luôn có thể nhìn thấu rất nhiều điều. Dù sao cũng là túi khôn của những người chơi hàng đầu, trước đó rất nhiều chiến pháp phong tao. Rõ ràng là tuyệt cảnh, nhưng vẫn có thể nghịch chuyển tạo ra kỳ tích, đều là do hắn lãnh đạo mà đánh ra thắng lợi. Những bài đánh giá, phân tích trò chơi của hắn vẫn luôn vô cùng đáng tin cậy. Trước mắt, bọn họ tuy có chút không hiểu rõ, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cẩn thận lắng nghe. Đây chính là tốc độ xe của Thu Danh Sơn sao? Lão đại trong truyền thuyết đó ư? Nghe nói, hắn rất thần bí, sở hữu rất nhiều át chủ bài, không hề thua kém nữ thần tiên hôm nay ở châu Á đã thành tiên kia. Trời ơi, bài đăng này hiện tại có trọn vẹn 300 triệu người đang theo dõi. Còn đang điên cuồng gia tăng, mấy trăm vạn tăng lên. Một số bạn bè ngoại quốc mới đến rất kinh ngạc. Số lượng người ở địa cầu này chính xác là không ít, nhưng số lượng người online lại không tính là nhiều. Thế mà bài đăng trước mắt này đã khiến toàn thế giới chú ý, là điều trước đây chưa từng có. Hừ, mấy lão ngoại này đúng là một lũ kinh hãi, tiểu quái. Kênh phim truyền hình trực tuyến thích đậu của nhà ta, vài phút là có 300 triệu lượt xem rồi. Hừ, lượng theo dõi Weibo hơn 100 triệu cũng chỉ là chuyện vài phút, quá xem thường chúng ta rồi. Bọn hắn là không biết rõ quốc gia phương Đông thần kỳ. Lúc này, có ít nhất hàng ức người đang theo dõi bài đánh giá trò chơi của Thu Danh Sơn. Anh nổi tiếng thật đấy. Cô bạn gái ngồi trước máy vi tính, nhìn Thu Danh Sơn đang đăng bài, vô cùng kinh ngạc, ở bên cạnh nói, toàn thế giới đều đang chú ý đến anh, danh tiếng của anh không hề thua kém manh muội vừa rồi. Đó là đương nhiên, Thu Danh Sơn mặc dù rất đắc ý, nhưng vẫn nghiêm túc đăng bài, chỉnh lý tài liệu. Dù sao, bọn họ muốn tìm hiểu, tiến vào thế giới siêu phàm thần bí này, lần đầu tiên chính là đến chú ý tôi, lắng nghe đánh giá của tôi. Ai cũng biết rõ, tôi là người dẫn đường của các người chơi, là tôi luôn luôn đánh giá và phân tích trò chơi. Tổng kết manh mối mới dẫn dắt bọn họ đi đến con đường này, không ngừng tìm tòi chân tướng lịch sử cổ đại. Đúng vậy, cô bạn gái thật lòng cảm thấy sùng bái. Những suy luận của Thu Danh Sơn đến bây giờ, vậy mà tất cả đều chính xác. Hắn gần như không có một chút sai sót nào. Đối với những suy luận về lịch sử cổ đại quả thực quá trâu bò rồi, liệu sự như thần cũng chỉ có thể như thế. Nàng nói rõ ràng, nếu như không có anh, chỉ sợ chúng ta đối với lịch sử cổ đại Trung Hoa, tất cả chân tướng đều ẩn núp trong sương mù, không thể thấy rõ. Cái gì gọi là vinh quy bái tổ? Đây chính là mặc áo gấm về quê. Thu Danh Sơn mấy người bọn hắn một mực nhọc nhằn khổ sở phấn đấu ở bên ngoài, cuối cùng cũng có thành tựu trở về rồi, ở bên ngoài thể hiện. Đối với đám người dế nhũi của văn minh Uyên Lam, làm sao có thể so sánh với việc thể hiện ở hoàn cảnh hiện thực quen thuộc của mình chứ? Hiện tại, loại cảm giác thỏa mãn, cùng với việc trốn sau máy vi tính che giấu công lao và danh tiếng, thực sự rất thoải mái. Nói thật, cũng là do một màn sáng nay quá mức oanh động. Đế Tôn giáng lâm trái đất. Một tồn tại mênh mông vĩ đại đứng ở nơi tận cùng vũ trụ, vậy mà giáng lâm xuống hành tinh nhỏ bé, đơn sơ, cằn cỗi, lạc hậu này. Vì vị thần tiên cấp 8 đầu tiên của trái đất tặng quà, loại vinh hạnh đặc biệt này chưa từng có trước đây. Đối với toàn bộ trái đất, đây đều là một khoảnh khắc lịch sử. Trước đó, trò chơi Bào Tử Tiến Hóa mặc dù được truyền bá rộng rãi, nhưng vẫn còn rất nhiều người không biết đến, đặc biệt là ở nước ngoài. Như một màn thần thoại sáng nay, vị thần tiên đầu tiên của trái đất xuất hiện, cưỡi mây đạp gió, toàn bộ người xem TV ở trái đất đều bị dọa sợ rồi, huống chi là đế tôn giáng lâm. Chấn động buổi sáng chưa kết thúc, buổi chiều Thu Danh Sơn đăng bài, mọi người làm sao có thể không kích động chứ? Thế là đều chạy đến. Lần đánh giá này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến cảm quan và nhận thức của toàn thế giới đối với chúng ta, anh phải nghiêm túc một chút. Bên cạnh, cô bạn gái nghiêm túc dặn dò. Tôi hiểu rõ. Thu Danh Sơn trực tiếp đăng bài, một chuỗi văn tự được đánh ra, chào buổi chiều, các vị, chắc hẳn trong lòng mọi người đều có chuẩn bị, nhưng buổi sáng mọi người đều bị tình thế bạo phát kia trấn trụ rồi. Đây mới thực sự là khí tức khủng bố, ở trong hình ảnh không thể cảm nhận được, hiện tại có phải là đã cảm nhận được thực tế rồi không? Đây là phát sinh ở thực tế, chúng ta cũng đã nhìn thấy đế tôn giáng lâm, vì manh muội đột phá thần linh cấp 8 mà tặng quà mừng, mà món quà mừng này chính là để cho nàng đột phá cấp 9. Điều này rất khó tin, một người chỉ có thể trở thành một tồn tại cấp 9, chỉ có thể có một chân linh, tiến hành một lần dung hợp hồn xác, làm sao có thể có hai cấp 9 chứ? Bản thân có hai chân linh, theo cách nói của nhân loại chúng ta có thể có hai linh hồn sao? Nhưng đế tôn đã cho chúng ta biết đáp án, ở một vũ trụ khác, liền có thể đột phá cấp 9, cũng chính là ở một vũ trụ khác, ta có khả năng sở hữu một linh hồn mới. Mọi người gật đầu. Đây là món quà của đế tôn. Trên thực tế, bọn hắn cũng đã đoán được, có lẽ bọn hắn đã tìm tòi đến vũ trụ mới do phá hư thần sáng tạo, cũng may mắn trở thành món quà cho manh muội, một xuất danh ngạch đi qua. Ở một vũ trụ khác, cho phép thân thể này của manh muội cũng đột phá cấp 9, cảm giác kia cũng không có gì đặc biệt à. Đúng vậy, cho rồi một cơ duyên cấp 9, cơ duyên này, mặc dù khổng lồ nghịch thiên, có liên quan đến một vũ trụ khác, nhưng với cảnh giới cứu cực cấp 10 trong hệ thống, có quan hệ gì chứ? Đúng vậy, đây chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản. Sao anh lại nói, có liên quan đến một loại cảnh giới đáng sợ nào đó của cấp 10 cứu cực? Mọi người nghị luận, giống như trước đây. Mà những người bạn trên mạng mới cũng không lên tiếng, mặc dù đang gấp rút bổ sung kiến thức, nhưng còn lâu mới có được tầm nhìn của những thánh nhân bàn phím, liền yên tĩnh nhìn bọn hắn thảo luận. Thu Danh Sơn lắc đầu, các ngươi còn quá trẻ, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi. Xuyên thấu qua biểu tượng nhìn hiện thực, nhìn một mà suy ra mười. Đã như manh muội ở một thế giới khác có thể đột phá cấp 9, vậy có khả năng đột phá cấp 10 hay không? Lời này vừa dứt, mọi người chấn động, mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Thu Danh Sơn, giống như, cho cấp 9 đột phá, chỉ sợ bất quá là một con đường nhỏ, tác dụng chân chính là cho cấp 10 cứu cực đột phá. Giúp cấp 10 cứu cực tìm được một biện pháp tăng lên cảnh giới của mình. Nên biết rõ, cấp 10 cứu cực là điểm cuối của đại đạo, trên lý thuyết là cảnh giới cuối cùng, không có khả năng lại đề thăng, nhưng cảnh giới này có bao nhiêu bí ẩn. Mọi người có thể tưởng tượng được. Trước đó, ta đã nghe ngóng, trao đổi với Uyên Lam Thiên Tôn, bọn họ cũng đang suy diễn con đường sau khi đột phá cấp 10, làm như thế nào, bọn họ nói với ta. Bọn họ còn ở trong vũ trụ, chờ đợi cảnh giới vững chắc, tu luyện thêm một thời gian nữa, có đủ thực lực, sẽ đi ra ngoài vũ trụ hỗn độn, khai mở đạo tràng thuộc về bọn họ. Dù sao, cấp 10 không có đạo tràng, giống như là đứa trẻ lang thang không nhà, cấp 10 có đạo tràng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tùy tiện đều có thể bị người khác khi dễ, bị người đánh giết, sống bữa nay lo bữa mai. Đám người gật đầu. Có đạo tràng, tương đương với có một ngôi nhà an toàn và nơi ở, người ngoài rất khó xâm lấn, có thể an tâm nghỉ ngơi tu luyện. Không có đạo tràng, ngươi ở lại trong vũ trụ, giống như là một chiếc đèn sáng giữa rừng rậm hắc ám, ai ai cũng có thể đến khi dễ ngươi, thậm chí trong tối ra tay với ngươi. Bọn hắn nghị luận, trong vũ trụ không ít di tích văn minh cấp 10, văn minh nguyên tố chính là một trong số đó, chỉ sợ chính là vừa mới đột phá giai đoạn này, đã bị người ta vây giết đánh chết. Đúng vậy, theo quá trình bình thường, văn minh Uyên Lam thần vực đột phá cấp 10, đáng lẽ là bị đánh chết, nhưng lại chịu đựng qua được sát kiếp, nhưng vẫn phải nhanh chóng xây dựng đạo tràng, nếu không vẫn rất nguy hiểm. Nhưng nói thì dễ, bọn họ muốn củng cố cảnh giới, sống sót qua thời kỳ lính mới, trốn đến nơi có thể khai mở đạo tràng, vẫn còn có chút nguy hiểm. Ta ngược lại là cảm thấy có hy vọng, dù sao bọn hắn có 4 thiên tôn, thực lực là không thấp. Mọi người thảo luận, Thu Danh Sơn, giai đoạn cấp 10 này, ta gọi là cấp 10 phổ thông, mà cấp 10 giai đoạn thứ 2, chính là cấp 10 đạo tràng, cấp 10 giai đoạn thứ 3, chính là 1, 2, 3, đại đạo huyết mạch viên mãn cấp 10 cứu cực. Nhưng, ngũ đại đạo huyết mạch viên mãn chính là cực hạn của cảnh giới cấp 10 sao. Rất nhiều người cũng bắt đầu tỉnh ngộ, biết rõ Thu Danh Sơn muốn nói điều gì. Đa chiều. Sau khi năm đại đạo huyết mạch viên mãn, chỉ sợ là đi đến một vũ trụ song song khác bên ngoài vũ trụ, tạo ra một thân thể, tu luyện lần nữa, tu luyện pháp tắc của thế giới kia, lại chứng đạo cứu cực. Cấp 10 cứu cực thời kỳ này mới là cứu cực chân chính, bao trùm các thánh nhân đại đạo trong đa chiều vũ trụ. Không còn sống nhờ vào vũ trụ đơn nhất, thần có thể là thánh nhân của không gian vũ trụ và thời không pháp tắc này, bao trùm hết thảy, được vạn người tôn kính. Nhưng cũng có thể là thánh nhân vĩ đại nắm giữ quy tắc đại địa và ánh sáng rực rỡ trong một vũ trụ khác. Càng có thể là ma thần nắm giữ hắc ám và vực sâu pháp tắc khủng bố giữa một vũ trụ khác. Thần ở giữa đa nguyên vũ trụ, sở hữu vô số thân phận thánh nhân, thần ở mỗi một vũ trụ song song, đều là nắm giữ một loại quy tắc tận cùng nào đó của vũ trụ đó. Lời nói của Thu Danh Sơn khiến mọi người chấn động. Bọn hắn không ngờ rằng cái ao cấp 10 này lại sâu không thấy đáy, nhìn như là một cảnh giới. Nhưng trên thực tế, cấp độ chênh lệch trong cảnh giới chỉ sợ tương đương với cấp 9 và cấp 10 gộp lại. Đạo nội cứu cực, thời kỳ này là vừa mới đột phá cấp 10 ấu niên kỳ, đại đạo vừa mới ngưng tụ, còn ở lại trong vũ trụ, không thể xây dựng đạo tràng. Đạo ngoại cứu cực, thời kỳ này là cấp 10 trưởng thành kỳ, đã có thể sống nhờ ở bên ngoài vũ trụ, bọn họ bắt đầu thu thập đại đạo huyết mạch, không ngừng nâng cao khoảng cách, tiếp tục trưởng thành. Viên mãn cứu cực thành thục kỳ, thời kỳ này đã chiếm giữ năm đại đạo huyết mạch, đã đi đến điểm cuối của đại đạo, là hình thái cuối cùng trong vũ trụ đơn nhất. Chẳng qua, bọn họ căn cứ vào ngũ đại đạo huyết mạch của mình, có sự khác biệt rất lớn về mạnh yếu. Đa chiều cứu cực, hình thái cấp 10 cuối cùng của đa chiều thời không. Có thể nói là không thể tưởng tượng, chân tổ vũ trụ vĩ đại không thể diễn tả bằng lời. Rất nhanh, Thu Danh Sơn liền đặt tên cho các giai đoạn cấp 10 mà mình suy đoán. Tổng cộng có 4 giai đoạn. 4 giai đoạn này, trên thực tế có thể phân loại thành 3 cảnh giới, cấp 10 đại đạo không trọn vẹn, cấp 10 đại đạo viên mãn, cấp 10 đa chiều vũ trụ. 3 cảnh giới lớn này, chênh lệch chỉ sợ có thể so sánh với cấp 8, cấp 9, cấp 10, 3 cảnh giới lớn chênh lệch. Suy luận của Thu Danh Sơn rất đáng sợ, khiến người ta cảm thấy kinh hãi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác chấn động mãnh liệt. Bởi vì suy luận này quá kinh người, cũng quá hoàn mỹ. Thu Danh Sơn có thể thông qua việc trao đổi, giao tiếp trong bóng tối với Uyên Lam Thiên Tôn, cộng thêm manh mối do Đế Tôn thuận miệng tiết lộ, liền có thể suy luận đến trình độ này, loại trí tuệ thâm thúy đáng sợ này, quả thực khiến người ta e sợ, cho dù là thiên nhân cũng không phải là quá đáng. Ngay cả Hứa Chỉ nhìn thấy điều này, cũng hơi giật mình. Không phải đã bảo bọn hắn không được bại lộ ở giữa vũ trụ lớn sao? Tên gia hỏa này lại khéo léo, không bại lộ, lại luôn trao đổi, giao tiếp trong bóng tối với Uyên Lam Thiên Tôn, tìm hiểu con đường cấp 10, thông tin chi tiết về cảnh giới, lại phối hợp với những lời ta nói, vậy mà có thể nhìn thấy cảnh giới đa chiều cấp 10 này. Nghĩ đến cấp 10, có thể đi đến một vũ trụ có quy tắc khác biệt, tu luyện lại lần nữa, lại chứng một lần thánh nhân đại đạo của vũ trụ kia. Hứa Chỉ mặc dù trước đó cũng mơ hồ cảm giác được điểm đa chiều này, nhưng Thu Danh Sơn có thể suy diễn ra cảnh giới này, hào hứng bừng bừng giới thiệu với bạn bè trên mạng, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Chương 1480, trọng lễ. Thực tế, Thu Danh Sơn tốc độ xe tuy thích làm chuyện, nhưng lại là một kẻ cực kỳ hung ác. Đầu óc hắn rất tốt, tư duy cũng thuộc dạng thiên mã hành không, là túi khôn đệ nhất trong đám người chơi không thẹn với ai. Từ đầu đến giờ, những suy luận của hắn về rất nhiều thứ, ban đầu đều cực kỳ gần với chân tướng sự thật, hơn nữa còn có lý lẽ, căn cứ rõ ràng. Nhưng dù đầu óc hắn có tốt đến mấy, vẫn là vô dụng, vẫn phải gặp Hứa Chỉ đánh lén từ trên trời giáng xuống, chỉ có thể hừng hực khí thế cùng người chơi giới thiệu về chân tướng mà chính mình suy diễn. Nhưng trước mắt, cảnh giới mà hắn suy luận này quả thực tồn tại trong chân tướng vũ trụ. Ngay cả Hứa Chỉ cũng hơi kinh ngạc, vậy mà có thể nhìn ra đến mức độ này. Thu Danh Sơn tốc độ xe tự nhiên không biết mình đang bị bí mật quan sát, vẫn còn hừng hực khí thế. Hiện tại, các ngươi đã rõ ràng chưa? Cấp 10, nước thực sự rất sâu. Tuy không thể đột phá cảnh giới này, nhưng là cảnh giới cuối cùng của vũ trụ, độ sâu khó lường như biển lớn, khoảng cách rộng lớn đến mức khó mà tưởng tượng. Cảnh giới này có thể xem như vài đại cảnh giới để đối đãi, tuy được xưng là điểm cuối của đại đạo, nhưng có phải là điểm cuối thực sự hay không? Không đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay, chỉ sợ có rất nhiều cấp 10 cứu cực đều không thể đi đến điểm cuối chân chính của cấp 10, có thể trở thành đa duy vũ trụ thánh nhân chân chính. Đại gia gật đầu, cảm nhận được sự hắc ám tàn khốc trong đó. Đến cấp 10, vẫn như cũ là cầu độc mộc đáng sợ, quá thảm liệt. Không nói cái khác, vừa mới đột phá, làm tân tấn cấp 10, muốn sống sót qua sự đánh lén của các lão bài cấp 10 khác, đã là rất khó, là cửu tử nhất sinh, không biết bao nhiêu cấp 10 đã ngã xuống ở đây. Nếu không có đế tôn trợ giúp, Uyên Lam thần vực cũng trực tiếp ngã xuống, dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, cũng không có chút sức phản kháng nào. Mà cho dù chịu đựng qua giai đoạn này, xây dựng đạo tràng, lại phải đối mặt với việc chiếm lấy huyết mạch đại đạo của kẻ khác. 1/5, đây là máu tanh đến mức nào? Thiên phú của những người khác khoa trương biết bao, ai không phải là yêu nghiệt tuyệt đại. Ngươi cho rằng mình sẽ là 20% may mắn đó sao? Mà cho dù là cấp 10 với ngũ đại đạo huyết mạch viên mãn, ngươi muốn đi hướng đa duy, liền phải tu luyện lại một lần ở một vũ trụ khác, sau đó lại giết 4 tôn cấp 10 cứu cực. Điều này quá khủng bố, một tôn đa duy cấp 10 chân chính, không phải sẽ phải giết rất nhiều cấp 10 cứu cực sao? Đúng vậy, một cái vũ trụ đã phải giết 4 cái, rốt cuộc có bao nhiêu vũ trụ song song? E rằng một đa duy thánh nhân viên mãn, phải giết 100 tôn cấp 10 cứu cực của đa nguyên vũ trụ mới được. Đại gia thảo luận đến đây, cảm thấy rất kinh dị. Thu Danh Sơn tốc độ xe, có bao nhiêu vũ trụ song song? Không biết rõ, điểm này phải đến khi Uyên Lam Thiên Tôn xây dựng đạo tràng ở bên ngoài hỗn độn mới có thể quan sát được, nhưng là bọn hắn nói với ta, tuyệt đối không vượt quá 10 cái, rất có thể là từ 4 đến 8 cái. Đại gia cũng đừng nghĩ vũ trụ song song quá thần bí, cái gì gọi là song song? Chính là nói rõ quy tắc của nó cùng vũ trụ chúng ta, không có quá nhiều khác biệt, tựa như 7 lục địa trên trái đất đều thuộc về đại vũ trụ, nhưng phong tục của mỗi lục địa đều có chút khác biệt. Người da vàng, người da đen, người da trắng, nhưng đại gia đều là nhân loại, gen của đại gia gần giống nhau, đều là ăn cơm, đều thấy phong vũ lôi điện. Thực tế, vũ trụ song song rốt cuộc sinh ra thế nào, không ai biết rõ. Có Uyên Lam Thiên Tôn nói là vũ trụ vốn sinh ra như thế, ngay từ đầu khi hỗn độn đại bạo nổ, vũ trụ liền bắt đầu chia ra thành đa nguyên. Cũng có Uyên Lam Thiên Tôn cho rằng là do thượng cổ đại năng đã đánh một đại vũ trụ thành mấy mảnh vỡ. Cho nên, những đa nguyên vũ trụ này, quy tắc trụ cột ban đầu đều không khác nhau mấy, về sau quy tắc mới có khác biệt, bởi vì đều là từ cùng một khối thổ địa ban đầu chia ra. D. Đại gia hít sâu một hơi, vũ trụ bị đánh nát, hung ác đến vậy sao? Rốt cuộc là tồn tại khủng bố đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Thu Danh Sơn tốc độ xe, đương nhiên, ta cảm thấy còn có một loại suy luận thứ ba, vũ trụ bản khối di động. Cái gì? Vũ trụ bản khối di động. Có giáo sư khoa học nổi tiếng ngoại quốc nghe được rất kinh ngạc, cảm thấy diễn đàn này quả thực khoa trương, thần bí, mỗi ngày đều thảo luận những lý luận khoa học tối tân như vậy, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Thu Danh Sơn tốc độ xe, giống như vũ trụ bản khối di động, giống như trái đất. Vào thời đại cổ xưa, 7 lục địa ban đầu là một khối, được gọi là bàn cổ đại lục toàn đất liền. Về sau, trải qua vận động lớp vỏ trái đất trong thời gian dài, bị xé rách, đè ép, chia thành 7 khối lục địa như ngày nay, đại gia bị phỏng đoán thiên mã hành không này làm cho kinh ngạc. Ý tứ là, đa nguyên vũ trụ cũng giống như lớp vỏ trái đất. Sẽ tiến hành vận động trôi giạt, cho đến ngày nay, những vũ trụ song song kia vẫn còn vận động lẫn nhau. Theo như suy đoán của ngươi, vũ trụ còn đang trôi giạt, giữa các vũ trụ song song sẽ có va chạm. Vậy khi va chạm, sẽ hình thành cái gì? Giữa các vũ trụ sẽ dung hợp sao? Sẽ nổ tung sao? Chẳng lẽ giống như lục địa bản khối va chạm? Rất nhiều người mới đều thuận theo tư duy này, liên tưởng đến nhiều viễn cảnh, cảm thấy quá kinh người. Nhóm giáo sư khoa học đỉnh cao đã sớm được nạp vào các sở nghiên cứu lớn của các quốc gia, đã sớm biết rõ chuyện này. Nhưng mà những giáo sư đại học phổ thông cấp 1 mới tiếp xúc một vài lần, lúc này lại cảm thấy một trận kinh ngạc. Bầu không khí khoa học nồng đậm này, quả thực là thánh địa của chúng ta. Những cư dân mạng hoa hạ này, bọn hắn thường ngày thảo luận những thứ luôn sâu sắc, nghiên cứu quy luật vũ trụ, giàu tính triết lý như vậy sao? Thu Danh Sơn tốc độ xe, vũ trụ song song có thể giống như lục địa, có thể va chạm. Đây là tương lai rất xa rồi. Trước kia, các nhà khoa học trái đất chúng ta thảo luận về việc vỏ trái đất trôi giạt, lục địa va chạm, phải là mấy ngàn vạn, trên triệu năm. Là khi nhân loại diệt tuyệt cũng chưa chắc có thể nhìn thấy, chúng ta quá nhỏ bé, huống chi, tiền đề này phải là lý luận vũ trụ bản khối trôi giạt của ta là thật mới được. Thanh âm huyên náo của đại gia dần dần yên tĩnh lại. Không thể không nói, buổi sáng tuyên bố thời đại siêu phàm sinh ra, buổi chiều lại có thiếp mời ước định này, lúc này thảo luận đến đây, số người đã đột phá 10 ước đại quan. Người từ khắp nơi trên trái đất đều đang chú ý. Thảo luận về người mạnh nhất vũ trụ, thế giới bên ngoài vũ trụ, thậm chí là vũ trụ song song. Những chủ đề này quả thực khiến bọn hắn hít thở dồn dập, quá cao siêu ảo diệu, chỉ thẳng vào những bí ẩn trung cực của vũ trụ, nói là trời long đất lở cũng không hoa. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta lại tổng kết một chút, cấp 10 cứu cực, chính là một quá trình không ngừng đi ra vũ trụ. Là quá trình hướng tới đa duy, các ngươi đã hiểu chưa? Tất cả mọi thứ đều rõ ràng, nhìn như phức tạp, nhưng đều chỉ đến một bản chất. Trong vũ trụ, xây dựng đạo tràng ngoài vũ trụ, một vũ trụ khác, hoàn toàn chính xác là một quá trình không ngừng từ trong vũ trụ đi ra ngoài vũ trụ. Chỉ có điều, vẫn là dưới đại vũ trụ, giống như bảy lục địa trên trái đất, ngươi đi đến một vũ trụ khác, cũng giống như từ châu Á đến châu Mỹ du lịch mà thôi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nói đến đây, các ngươi đã biết rõ thâm ý của Đế Tôn chưa? Đây là một cơ duyên chưa từng có, không thể không nói, món quà lớn này vẫn là vô cùng nặng. Các bạn vừa nghe xong tập 148 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.